Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Linh Cha. Mời các bạn cùng lắng nghe part 2 chuyện Chàng giảng viên cầm thú của tôi của Tát 00 trên kênh Chuyện 23S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 7, trai trẻ cũng không thể đùa giỡn. Khuất Vân chọc đúng vào tâm sự của Du Nhiên, cô nàng thật sự muốn bị anh ăn hoặc là ăn anh. Nhưng bị đương sự nói trắng ra như thế, Du Nhiên có chút ngượng ngùng. Bởi vậy, Du Nhiên chạy thẳng về ký túc xá, vô cùng thuần khiết mà ngủ một mình. Cứ ngủ như thế, ngủ thẳng tới khai giảng luôn. Tối ngày 28, Du Nhiên đúng giờ đi tới giảng đường cùng bạn học, ngoan ngoãn đi tập trung, nhìn Khuất Vân vào phòng. Lúc này, Du Nhiên hoàn toàn không cảm thấy phiền chán, bởi vì chàng trai đang đứng trên bục giảng kia chính là của cô. Đó là một bí mật, mang theo cảm giác cấm kỵ, là một hương vị thật thầm kín. Du Nhiên dùng hai tay chống cằm, đôi mắt như bóng đèn 2000 oát, sáng quắc. Bạn học bên cạnh ngồi cũng không yên. Du Nhiên, trải qua một kỳ nghỉ hè, thù hận của cậu với thầy Khuất lại càng sâu rồi à? Sao cô lại nói vậy? Tim Du Nhiên đập mạnh một cái. Bạn học chỉ ra nguyên nhân. Ánh mắt cậu nhìn thầy Khuất giống như muốn ăn sống nuốt tươi người ta vậy, còn là loại không chịu nhà xương nữa. Dùng dao cắt có vẻ văn minh hơn. Du Nhiên cười ha ha, chuyển hướng câu chuyện. Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm. Du Nhiên quyết định sau này phải cố gắng khống chế dục vọng của mình tại nơi công cộng. Buổi tối, khi trở lại phòng ngủ, vì không gặp nhau cả một kỳ nghỉ, mọi người đương nhiên là vô cùng nhung nhớ. Theo lẽ thường, sẽ phải mở cuộc trò chuyện đêm khuya. Bốn nữ sinh, bằng 2000 con vịt, suýt chút nữa thổi bay cả nóc nhà. Chủ đề câu chuyện thay đổi từ tam giác tình yêu giữa Chu Đồng, Hầu Bội Sầm, Thái Y Lâm. Đến ai đã thành công giảm đi một phân số đo vòng đùi. Cuối cùng, tung ra một tin tức có sức công phá bằng một quả bom chậm. Một nữ sinh viên năm thứ hai của hệ sư phạm yêu chính chủ nhiệm lớp cô ta. Sự việc phát triển đến trình độ một nhà ba người. Mà quan trọng nhất là thầy giáo kia đã có gia đình. Sau khi bà vợ biết được, bà ta không hề làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng thu thập chứng cứ, di dời tài sản, chủ động đề nghị ly hôn, đuổi chồng ra khỏi nhà. Một cây kim cũng không cho mang đi. Cuối cùng của cuối cùng, bà ta còn muốn phơi bày chuyện của chồng trước và nữ sinh trước mặt lãnh đạo nhà trường, khiến anh ta thân bại danh liệt. Nghe nói, lão thầy giáo kia còn nắm lấy vai vợ trước, hổn hển nói: "Không phải, cô đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện này ra sao?" Bà vợ liếc lão một cái, thản nhiên nói: "Khi kết hôn, anh hứa cả đời này chỉ có một mình tôi, kết quả thì sao?" Chỉ như thế, ông thầy giáo kia bị nhà trường sa thải, còn nữ sinh kia cũng bị khuyên thôi học. Kết cục của hai người vô cùng thê thảm. Tin bát quái này khiến Du Nhiên đổ mồ hôi lạnh. Tuy Khuất Vân không vợ cũng không con, cô cũng là gái chưa chồng, nhưng dù sao bọn họ cũng là thầy trò, loại tình yêu này lúc nào cũng mờ ám. Nếu trường học biết, nói không chừng hai người cũng có kết quả như vậy. Thế nhưng vừa nhớ tới gương mặt đẹp trai của Khuất Vân, lý trí của Du Nhiên lập tức tan thành mây bay. Trong lúc cô nàng không để ý, chủ đề buổi nói chuyện đã thay đổi, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại chuyển thành người mà Du Nhiên quen thuộc nhất, Khuất Vân. "Mọi người có nhận ra không? Thầy Khuất hình như lại đẹp trai hơn rồi." "Đúng rồi, hình như rất có hương vị đàn ông." "Thật muốn lột áo của thầy ấy để xem cơ ngực kia thế nào." "Rắc." "Quái, tiếng gì vậy?" "Hình như Du Nhiên đang cắn hạt dưa." "Thật ra, thứ tôi muốn lột là quần của thầy Khuất." "Rắc rắc." "Du Nhiên, cậu cắn hạt dưa có cần dùng sức như thế không? Cẩn thận gãy răng đấy." "Đúng rồi, thật ra tớ không chỉ muốn lột quần thầy ấy mà còn muốn cùng thầy ấy, hi hi." "Tớ cũng vậy, chúng ta quyết định vậy đi. Sau này hai cậu, một người chịu trách nhiệm lột áo, một người chịu trách nhiệm lột quần, tớ lên đầu tiên." "Dựa vào cái gì? Tớ muốn là người đầu tiên." "Này, tớ thành không khí từ khi nào vậy?" "Được rồi, được rồi, được rồi. Theo thông lệ quốc tế, trời kéo búa lá để quyết định." "Khực." "Du Nhiên, cậu cắn hạt dưa hay gặm gỗ vậy? Vì sao nghe lại đáng sợ như thế?" Du Nhiên không lên tiếng, chỉ dùng răng cắn chân của mình, vô cùng phiền muộn. Lũ sắc nữ này lại dám thảo luận làm thế nào mần thịt người đàn ông của cô, ngay trước mặt cô. Bệnh cao huyết áp của Du Nhiên suýt chút nữa tái phát. Nhưng khi quan hệ đang ở trong tình trạng bí mật, ngay cả tư cách để ngăn cản mấy cô nàng kia dâm dê cũng không có, thật bi kịch. Chính vì điều này, Du Nhiên chỉ tay lên trời thề, cô nhất định phải lục quần áo Khuất Vân, mần thịt anh trước tiên. Ngày hôm sau, khi Khuất Vân nhìn thấy Du Nhiên, rất tự nhiên mà nhìn ra được có điều gì đó bất thường trong mắt cô. Dường như em có ý đồ gì đó. Khuất Vân ngồi trên ghế sofa, hai chân thật dài, đang vắt lên nhau, tay phải nhẹ sờ mũi, đầu hơi cúi, mấy sợi tóc trên trán hòa cùng với hàng lông mi dài. Đen với đen, từ trong ra ngoài đều đen. Mà tay trái của anh đang gác trên sofa, bàn tay cầm gọng kính. Cho dù không phải ngày tốt, nhưng vì gặp được cảnh đẹp nên Du Nhiên ăn ngay nói thật. Em định ăn anh. Nghe vậy, Khuất Vân khẽ nhướng mí mắt lên, đôi mắt như dòng suối thanh mát kia có chút thay đổi, giống như có vài cánh hoa đào rơi vào đó, lộ ra vẻ đẹp kiều diễm nhất. Tiếp theo, anh bỗng nghiêng người, vươn những ngón tay như ngọc nâng cằm Du Nhiên lên. Du Nhiên nhắm mắt lại theo phản xạ. Đến đi, kiss lần thứ hai. Nhưng cẩn thận cảm nhận, Du Nhiên cảm thấy động tác của Khuất Vân có chút kỳ lạ. Anh không dịu dàng nâng cầm cô, mà cố ý dùng sức biến cái miệng cô thành hình chữ O. Hàm răng trắng bóc của Du Nhiên đã lổ lộ ra như thế. Kế tiếp, Khuất Vân nói như thế này. Răng còn chưa mọc đủ, đã muốn ăn thịt người. Du Nhiên hóa đá, ngồi đờ ra 3 phút. Sau đó, vẻ mặt không thay đổi, đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Làm gì vậy? Khuất Vân hỏi. Lấy dao phay, băm anh ra. Du Nhiên trả lời. Khuất Vân vẫn nhàn nhã như không. Đừng phí sức làm gì, khi biết em tới, tôi đã giấu hết dao đi rồi. Du Nhiên, thói quen đôi khi là một chuyện thật tốt. Ví dụ như hiện tại, Du Nhiên đã quen với việc bị Khuất Vân đả kích, nên cảm thấy chẳng sao cả. Sau khi khai giảng, nhìn từ ngoài vào cuộc sống có vẻ chẳng khác gì trước đây, nhưng sâu bên trong, sóng gầm bắt đầu trỗi dậy. Ví dụ như nói đến Du Nhiên, vì tránh cho tình cảm này không bị phơi bày dưới ánh nắng, mỗi ngày, cô nàng phải vắt óc nghĩ xem nên đi đâu hẹn hò với Khuất Vân mới lãng mạn, mới an toàn. Nhưng, bởi vì tình yêu cuồng nhiệt phân bố ra một lượng hormone lớn, nhâm nhi những suy nghĩ phức tạp như vậy cũng khiến Du Nhiên cảm thấy ngọt ngào. Sau mấy tháng nóng chảy mỡ, thời tiết rốt cuộc cũng mát mẻ hơn một chút. Ngày hôm đó, Khuất Vân đưa Du Nhiên tới làng du lịch ở ngoại thành uống trà, ngắm phong cảnh. Khuất Vân ngồi trên ghế mây, hai chân vẫn vắt chéo như thường lệ, thanh thản nhã nhặn, còn tay anh đang cầm chiếc cốc bằng đất nung, chậm rãi uống trà. Anh nhắm mắt lại, dưới ánh nắng mặt trời, mí mắt hơi mỏng, gần như biến thành trong suốt, giống như có thể nhìn thấy những mạch máu nho nhỏ cùng với dòng máu đang chảy bên trong. Đôi môi kia nhẹ chạm vào chiếc cốc, mềm mại như cánh hoa. Lát sau, Khuất Vân buông chén trà, nhẹ giọng nói. Tôi đưa em tới đây là để ngắm phong cảnh. Trong lúc anh nói điều này, Du Nhiên ngồi ở đối diện, đang hai tay chống cằm, tràn ngập yêu thương nhìn Khuất Vân. Anh còn đẹp hơn. Du Nhiên trả lời như thế. Rất nhiều khi, Khuất Vân nói. Tôi suy nghĩ muốn bóp chết em. Rất nhiều khi, Du Nhiên nói. Em có suy nghĩ muốn đẩy anh lên giường. Khuất Vân cho rằng tranh cãi với một người suy nghĩ không bình thường là không có ý nghĩa, vì vậy anh lựa chọn im lặng. Du Nhiên thấy vậy lại càng dùng ánh mắt tàn sát gương mặt Khuất Vân giữa thanh thiên bạch nhật, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay ra sờ lên mũi anh. Mũi của Khuất Vân khi tới gần chỗ chân núi hơi gồ lên, ngón tay chạm tới có thể cảm nhận được một sự thay đổi rất nhẹ. Nhưng dường như Khuất Vân không thích sự đụng chạm trêu chọc như vậy, anh nắm lấy tay Du Nhiên, hỏi. Làm gì vậy? Đừng nhỏ mọn như thế, để em sờ một tí đi. Du Nhiên nói. Động tác thân mật này nếu để người quen nhìn thấy thì không tốt lắm. Khuất Vân nói. Có gì không tốt? Suy nghĩ của Du Nhiên bắt đầu dễ dàng rất nhiều đường. Ý của anh sẽ không phải là ở cùng em rất mất mặt đấy chứ? Không phải chính em cho rằng quan hệ của chúng ta cần giữ bí mật hay sao? Khuất Vân không tiếp chiêu. Nhưng ở đây không hề có ai quen biết chúng ta. Du Nhiên yếu ớt cúi đầu, ai oán nói. Em hiểu rồi, nhất định là anh ghét bỏ em. Yên tâm, Khuất Vân đã sớm quen với máu diễn kịch của Du Nhiên. Anh lại cầm chén trà lên, suy nghĩ rồi nói. Cho dù có ghét bỏ, cũng phải chờ ăn được rồi mới ghét. Anh cho rằng, nói như vậy, em sẽ không có ý đồ với thân thể anh nữa. Du Nhiên cười, nói thầm. Cứ mơ đi, em nhất định phải vấy bẩn sự trong sạch của anh. Khuất Vân ngẩng đầu, thở dài. Tôi nhớ khi vừa quen biết em, rõ ràng em còn chưa cởi mở như thế. Bởi vì khi đó, anh không phải là người đàn ông của em. Em cởi mở với anh làm gì? Siêu Nhiên tung ra một đáp án vô cùng hợp tình hợp lý. Nói cách khác, em hiện giờ mới thật sự là em. Khuất Vân hỏi. Đúng vậy, Siêu Nhiên gật đầu, ngay cả do dự một chút cũng không có. Nếu vậy, Khuất Vân bỗng không báo trước mà nghiêng người lại gần, giọng nói có chút không đàng hoàng. Vậy chúng ta ở lại đây một đêm, hơn nữa chỉ thuê một phòng, thế nào? Nói xong, Khuất Vân giữ nguyên tư thế như vậy nhìn Du Nhiên, đôi mắt đó dường như còn đen tối hơn cả ác quỷ địa ngục. Anh đang đợi câu trả lời của Du Nhiên. Du Nhiên im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Cuối cùng, khi mặt trời dần dần ngả về Tây, suốt cuộc cô nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà nói. Em thấy, bằng thể lực của chúng ta nên chọn lại liên tục 3 đêm đi. Lần này, đổi lại là Khuất Vân im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Phòng đương nhiên là không thuê, hai người trở về khi màn đêm buông xuống. Du Nhiên đề nghị muốn ngủ lại nhà Khuất Vân, nhưng chủ nhà không đồng ý, bởi vì lấy trường đại học là trung tâm, trong vòng bán kính 3 km đều là khu vực nguy hiểm. Kết quả là chủ đề cuộc nói chuyện lại trở về nội dung vừa rồi. Anh còn nói anh không ghét bỏ em. Du Nhiên tiếp tục ai oán. Là em nói không muốn bị người khác biết chúng ta đang hẹn hò. Khuất Vân giải thích nhàn nhạt. Vậy vì sao anh không hề phản đối lời đề nghị đó, dù chỉ một chút? Những chàng trai khác đều kiên quyết phản đối đề nghị này. Du Nhiên đau đớn oán trách bạn trai tuyệt tình. Những chàng trai khác, có thể cho ví dụ không? Giọng nói của Khuất Vân bắt đầu nhẹ hơn nhiều. Đây là điểm báo trước mỗi khi anh có suy nghĩ gì đó. Nhưng câu nói tiếp theo của Du Nhiên đã hoàn toàn bóp chết suy nghĩ này ngay từ trong nôi. Phần lớn đàn ông trên phim truyền hình đều như vậy. Khuất Vân, sau này tới nhà tôi không được xem TV nữa. Dù sao, anh chính là không thích người ta biết hai chúng ta đang hẹn hò. Du Nhiên cúi đầu, cong cái cổ thành một độ cong có vẻ uất ức. Khuất Vân dừng bước, Du Nhiên cũng dừng theo. Em đã không thích như vậy thì chúng ta thẳng thắn công khai quan hệ đi. Khuất Vân đề nghị. Thật? Du Nhiên chậm rãi mở to mắt. Anh thật sự bằng lòng? Miễn cho em nói tôi không bằng đàn ông trên phim truyền hình. Khuất Vân cầm lấy tay Du Nhiên, nhìn thẳng về phía trước. Vậy từ bây giờ hãy công khai đi. Đầu tiên Du Nhiên không hiểu, nhưng sau đó khi theo ánh mắt Khuất Vân nhìn lại, cô lập tức hiểu ra. Phía trước là hai cô bạn tốt cùng phòng của Du Nhiên. Một giây trước khi ánh mắt hai người kia nhìn về phía này, Du Nhiên không chút do dự, dùng hết sức bình sinh đẩy Khuất Vân vào bụi cây bên đường. Sau đó, Du Nhiên chạy lên phía trước như không có việc gì, gặp bạn cùng phòng, rồi lại coi như không có việc gì mà trở về trường cùng bọn họ. Ngày hôm sau, khi Du Nhiên tới khoa tìm tài liệu, gặp phải Khuất Vân trong phòng làm việc, Du Nhiên nhìn thấy trên cái trán xinh đẹp của anh có một vết bầm tím. À, thầy Khuất, trán thầy làm sao vậy? Một thầy giáo bên cạnh hỏi. Khuất Vân nhẹ nhàng ném cho Du Nhiên một cái liếc mắt, rồi lại nhẹ nhàng nói. Bị vướng phải một con mèo, đập vào tảng đá. Thật hay giả vậy? Không có chuyện gì chứ? Tôi không sao, nhưng con mèo đấy thì có. Con mèo đó làm sao? Nói đến đây, khóe miệng Khuất Vân hiện lên một tia bén nhọn. Con mèo đó sẽ bị tôi lột da, dốc xương, chết không có chỗ chôn. Nói xong, toàn bộ phòng làm việc ngập ngừng trong một làn gió lạnh tràn tới từ Siberia, vù vù thổi. Mà hàm răng Du Nhiên bắt đầu đập vào nhau, khớp xương run rẩy. Sau ngày đó, Du Nhiên quyết định trốn tránh Khuất Vân vài hôm. Nguyên nhân rất đơn giản, cô nàng không muốn trở thành con mèo bị lột da. Sau được khai giảng năm thứ 3, bởi vì Du Nhiên không có ý định thi nghiên cứu sinh, nên năm thứ 3 này đối với cô mà nói chính là thời gian tốt để tiếp tục sống phóng túng. Nhưng hiện thực lại không đơn giản như vậy. Khi Du Nhiên vừa mới vào trường, bởi vì buồn chán nên đã tham gia câu lạc bộ kịch. Nhưng nhiệt tình rất nhanh đã biến mất. Sau đó không còn tham gia vào bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ kịch nữa. Nhưng khai giảng năm nay, những nguyên lão của câu lạc bộ kịch đều đã lên năm thứ 4, gia nhập vào đội ngũ tìm việc làm. Vì vậy, bọn họ đành phải giao ra chức vụ đội trưởng đội kịch. Dựa theo quy tắc bất thành văn, chỉ có sinh viên năm 3 mới có thể đón nhận trọng trách này. Mà sinh viên năm 3 lại chỉ có tất cả 5 người, Trong đó, có một người vì quá ham mê diễn kịch mà tạm nghỉ học, hiện nay đã trở thành khách quen của khoa tâm thần. Một người nữa trong số đó có giác ngộ rất cao về chính trị, bận rộn tham gia những trường huấn luyện của Đảng, vội vã tỏa sáng tỏa nhiệt, không có thời gian tham gia những hoạt động vô nghĩa này. Hai người còn lại, bởi vì diễn kịch mà yêu nhau, cũng vì yêu nhau mà trở mặt với nhau, rồi vì trở mặt với nhau mà thề không bao giờ bước chân vào câu lạc bộ kịch nữa. Bởi vì rất nhiều lý do ngoài ý muốn này, Du Nhiên trở thành thành viên duy nhất có thể đảm nhận chức vụ trưởng câu lạc bộ kịch. Vốn loại người lười như Du Nhiên chắc chắn sẽ không tham dự vào việc này, nhưng vừa khéo để cổ vũ nhiều sinh viên tham gia hoạt động của câu lạc bộ hơn, làm phong phú thêm những hoạt động ngoại khóa, nhà trường đề ra quy định chỉ cần là lãnh đạo của câu lạc bộ sẽ được cộng thêm 2 điểm vào điểm xét học bổng cuối kỳ. Có thể tưởng tượng được, Du Nhiên yêu tiền như mạng, đương nhiên sẽ không chịu vứt bỏ 2 điểm này. Nói cách khác, cô nàng đồng ý chấp nhận. Khi cựu chủ nhiệm câu lạc bộ kịch trao chìa khóa sân khấu cho Du Nhiên, vẻ uất ức và bất đắc dĩ trong ánh mắt khiến Du Nhiên vô cùng khó chịu, giống như giao một khuê nữ thuần khiết cho cô nàng vấy bẩn vậy. Nhưng hiện thực là như vậy. Dù có luyến tiếc thế nào, vẫn cứ phải giao ra. Học kỳ này, ngoại trừ là bạn gái của Khuất Vân, Du Nhiên lại có thêm một danh hiệu nữa, trưởng câu lạc bộ kịch. 2 điểm này thật sự không dễ kiếm. 2 ngày sau, Du Nhiên đã đưa ra một kết luận như vậy. Những cơn nắng gắt cuối thu suốt cuộc đã tới, ánh nắng giống như dùng ớt vẽ lên cánh tay người ta, nóng rát. Nhưng trong khí trời như vậy, Du Nhiên lại phải ngồi dưới ánh mặt trời vào giữa trưa. Tân sinh viên nhập học, tình cảm vô hạn, nhiệt huyết vô cùng. Đây là sức lao động miễn phí và là cây hái ra tiền tốt nhất. Vì vậy, mỗi câu lạc bộ đều dùng toàn bộ sức lực để kêu gọi các tân sinh viên. Cho nên một tuần này, câu lạc bộ nào cũng đặt một cái bàn trên sân vận động, chờ cá mắc câu. Chỉ cần người nào có vẻ là tân sinh viên đi qua, lập tức xông lên, dùng sự nhiệt tình còn nóng hơn cả nắng cuối thu mà nói: "Bạn học, gia nhập câu lạc bộ XX của chúng tôi đi, khiến cho cuộc sống sinh viên thêm sắc màu đi." Tình cảnh như vậy, ai không biết còn tưởng đi nhầm vào trụ sở chính của công ty bán hàng đa cấp ấy chứ. Công việc như vậy tiêu hao rất nhiều sức lực, vì vậy mỗi câu lạc bộ đều phân công mọi người lần lượt trực ban. Du Nhiên vốn tưởng rằng việc nhỏ này không cần đội trưởng ra mặt, nhưng cô sai rồi. Cô không những bị phân công trực ban mà còn bị sắp xếp vào giữa trưa. Đen đủi, thật sự quá đen đủi. Du Nhiên vừa nằm bò ra bàn, vừa dùng cây quạt để tặng các bạn gia nhập uể oải phe phẩy. Nhưng cái bàn này, cơn gió này đều như bị luộc qua nước nóng, nóng bỏng tay. Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: "Vì sao cứ phải sắp xếp tôi ra sân khấu?" Con tôm nhỏ bên cạnh đen mặt: "Đội trưởng, ra sân khấu chính là diễn viên." Du Nhiên: "Sao? Vậy chúng ta chắc là ghế ngồi." Con tôm nhỏ: "Để tránh phải phun ra máu, con tôm nhỏ tự giác chạy đi mua kem." Du Nhiên lại nằm bò trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang mơ màng ngủ, bỗng có người vỗ mạnh lên bàn một cái. Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu trai trẻ. Nói thật, bề ngoài không tệ, ngũ quan tuấn tú đoan chính, kiểu người thể thao, mặc quần áo bóng rổ, da màu lúa mạch khỏe mạnh, lông mi vừa đen vừa dày, giống như một con chim cột cường muốn dẫy ra khỏi sự kìm cặp. "Tôi đến báo danh," cậu trai nói. Du Nhiên nhìn cậu sinh viên chắc chắn là mới vào trường, còn đang tuổi trẻ rào rạt này, lẩm bẩm nói: "Cậu ta là Tiểu Tân, xin cậu bé bút chì." "Tôi họ Long." Lâm Tường nhíu mày. "Không, cậu là Tiểu Tân." Du Nhiên rất khẳng định. "Ai là Tiểu Tân?" Long Tường vô cùng mất kiên nhẫn. "Tiểu Tân, cậu bé bút chì." Du Nhiên bình tĩnh nói. Sau 3 lần phun máu, Long Tường hít sâu một hơi, tiếp tục với mục đích khi tới đây: "Tôi đến báo danh." "Được, điền lý lịch trước đi." Du Nhiên đưa cho Long Tường một tờ giấy đăng ký, sau đó buồn ngủ không chịu nổi, tiếp tục nằm úp sấp nghỉ ngơi. Ngay khi sắp đi vào giấc ngủ, lại bị Long Tường đập bàn một cái làm tỉnh giấc. "Dậy đi, tôi điền xong rồi." Thái độ kiêu ngạo, giọng điệu mất kiên nhẫn. "Tôi là đội trưởng đội kịch." Du Nhiên trưng ra danh hiệu của bản thân, muốn cậu bé Tiểu Tân trẻ danh này tôn trọng mình một chút, nhưng không có hiệu quả gì. Bởi vì cậu bé bút chì Tiểu Tân nhướng thẳng cặp lông mày rậm lên, dùng khẩu khí mất kiên nhẫn như trước mà nói: "Tôi mặc kệ cô là ai, tâm thần, háo sắc." Thật ra, Du Nhiên cũng thường xuyên bị Khuất Vân mắng là đầu óc có vấn đề, nhưng đó là bạn trai nhà mình, Du Nhiên cảm thấy chẳng sao cả. nhưng nay lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mắng thẳng vào mặt, Xu Nhiên cảm thấy quá mất mặt. Vì vậy, Xu Nhiên tiếp tục nói, Tiểu Tân, chúng tôi sẽ không cho cậu gia nhập câu lạc bộ kịch. Vì sao? Lông mày Long Tường lại dựng thẳng lên lần nữa, trong đôi mắt màu đen hừng hực lửa giận. Bởi vì... Xu Nhiên nhìn đôi lông mày sâu róm của Long Tường, chậm rãi nói. Bởi vì câu lạc bộ kịch của chúng tôi đã có đủ diễn viên đóng những vai tâm thần gào thét rồi. Long Tường ngẩn ra mấy giây rồi mới hiểu ra ý tứ của Xu Nhiên, mà khi đã hiểu ra, cậu ta thành công hoàn toàn biến thành loại hình tâm thần gào thét. Đồ con gái đáng ghét! Cái mũi vốn rất đẹp của Long Tường trong nháy mắt phình to, gần như có thể nhét vừa hai viên bi sắt. Tiếp theo, cậu ta bám hai tay vào mép bàn, không tốn chút sức lực nào hất nó về phía Xu Nhiên. Xu Nhiên không tránh kịp, cứ thế ngã ngửa ra, cái mông hạ cánh xuống đất. Lại tiếp đó, Long Tường tập bản đăng ký lên bàn, xoay người, bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, phía sau lại truyền đến giọng nói của Xu Nhiên. Chờ một chút! Long Tường quay đầu lại, thấy Xu Nhiên vừa mới đứng dậy từ mặt đất, trong tay cô chính là bản đăng ký của cậu ta. Cô muốn làm gì? Lông mày của Long Tường lại có xu hướng bay lên trời. Xu Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mà xé nát tờ giấy đăng ký kia. Bởi vậy, lông mày của Long Tường hoàn toàn bay lên trời. Sau một giây, phần phía trên cơ thể của Long Tường cấp tốc nhào về phía Xu Nhiên. Đó là một cỗ sát khí rất dày, ngay cả con tôm nhỏ đang mua kem ở siêu thị bên cạnh trường cũng cảm nhận được. Lúc đó, mọi người của những câu lạc bộ xung quanh nhìn thấy, quanh thân Long Tường giống như có một quần sáng tập trung một sức lực rất mạnh, đi tới đâu, vô số đá sỏi nứt ra đến đấy. Đương nhiên, với nguyên tắc không thể vì chí khí của kẻ khác mà hủy diệt uy phong của chính mình, hình dung của Xu Nhiên đối với Long Tường lúc này chính là một con bọ hung húc một cục phân về phía mình. Mặc kệ Long Tường là sóng xung kích hay là con bọ hung, cuối cùng cậu ta cũng đi tới trước mặt Xu Nhiên. Dưới đôi lông mi vừa đen vừa dày của cậu ta là một đôi mắt đen, bên trong là một màu đỏ thẫm giống như sao hỏa cháy hừng hực. Đó là độ nóng đến bỏng người, là cơn giận đến tận trời. Tay cậu ta hướng về phía Xu Nhiên, chuẩn bị đẩy ngã cô lần thứ hai. Nhưng bàn tay Long Tường dừng lại trước bờ vai Xu Nhiên 1cm, bởi vì nó bị một bàn tay khác bắt được. Nếu có thể coi bàn tay là một con người, thì bàn tay này có thể xem như khuynh quốc khuynh thành, thon dài sạch sẽ, mịn màng như ngọc, nhưng không có chút yếu đuối. Ngược lại, mỗi ngón tay đều ẩn chứa sức mạnh. Là loại sức mạnh vô cùng trầm thấp, thanh nhã, hắc ám. Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân cái tay kia. Dưới ánh nắng giữa trưa, trong một vầng sáng vây quanh, chính là Khuất Vân đã lên sàn. Xu Nhiên ngẩng đầu, nhìn Khuất Vân đang che chắn cho mình ở trước mặt, bóng lưng của anh cao lớn, vững chắc như kim cương. Trong một giây này, Xu Nhiên rốt cuộc đã chứng minh được với bản thân mình. Lý do chọn Khuất Vân làm bạn trai tuyệt đối không phải vì vừa ý vẻ ngoài của anh, mà vì coi trọng vẻ nam nhi khí khái của anh. Lý Xu Nhiên cô không phải là cô gái nông cạn. Long Tường cũng là một người thường xuyên đánh nhau, giác quan thứ 6 mẫn cảm nói cho cậu ta biết, người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời mà không rơi một giọt mồ hôi trước mặt này, ánh mắt trầm ổn, thâm sâu vô cùng, không phải người dễ chọc. Sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Toàn thân Long Tường tỏa ra vẻ cảnh giác. Nhưng câu trả lời của Khuất Vân nằm ngoài dự đoán của cậu ta. Không. Vậy anh ngăn cản tôi làm gì? Long Tường vẫn không nới lòng cảnh giác. Bởi vì... Khuất Vân mỉm cười. Cô gái này nên do tôi giải quyết. Nói xong, Khuất Vân xoay người lại, nhìn cô bạn gái bí mật đang ngơ ngác, không hiểu sao mọi chuyện lại thay đổi 180 độ như thế. Anh vươn tay, búng mạnh lên trán cô. Oạch một tiếng, Xu Nhiên ngã xuống đất, không dậy nổi. Khuất Vân xoay người lại, vừa lấy khăn tay ra, lau tay, vừa thờ ơ nói với Long Tường đang há hốc miệng. Bạn học, thủ tôi đã giúp cậu báo, câu lạc bộ kịch cậu cũng có thể gia nhập, sắc trời không còn sớm, mời cậu ra về. Long Tường trước giờ không phải là một người dễ đối phó, nhưng trước mặt Khuất Vân, cậu ta cảm thấy mình vẫn còn kém lắm. Dù sao, cô nàng kia cũng đã bị dạy dỗ, Long Tường tự tìm đường lui, hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Mà lúc này, Xu Nhiên cứng đờ người trên mặt đất, cuối cùng cũng phải thừa nhận một chuyện bản thân vô cùng không muốn thừa nhận. Cô quả thật là một cô gái nông cạn, chỉ nhìn đến vẻ ngoài của đàn ông. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Buổi tối, Du Nhiên một cước đá văng cửa nhà Khuất Vân, vừa tức giận vừa oán hận hỏi ra những lời này. Thế nhưng, trong phòng không có ai. Tôi ở đây. Tiếng của Khuất Vân truyền từ trong bếp ra, không chút hoang mang, không chút chột dạ. Du Nhiên chạy vội tới phòng bếp, hỏi lại lần nữa. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Khuất Vân nhàn nhã pha cà phê. Tôi đối xử với em như thế nào cơ? Anh dùng bạo lực gia đình với em, anh không phải là đàn ông. Từng câu từng chữ của Du Nhiên đều thấm đẫm máu và nước mắt. Theo tôi nghĩ, sự kiện này không phải như em tưởng tượng. Khuất Vân uống một ngụm cà phê, yết hầu vì động tác nuốt mà chuyển động rất gợi cảm. Em xin chăm chú lắng nghe. Du Nhiên dựa lưng vào bồn rửa bát, nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ tức giận. Tôi chỉ không muốn những thứ của mình bị người khác chạm vào. Khuất Vân dựa lưng vào tủ bát, nhắm mắt, trên người mặc một chiếc áo phông trắng rộng, ngọn đèn dịu mắt trong phòng bếp hắt xuống xương quai xanh một cái bóng mờ mờ, ẩn chứa vẻ gợi cảm khó nói, tạo nên sự quyến rũ chẳng liên quan gì đến toàn cục. Vì vậy, anh mới tự mình ra tay đẩy ngã em? Du Nhiên hỏi. Có thể nói như vậy. Khuất Vân thẳng thắn đáp lời. Nghe được đáp án này, em thật sự không biết nên hài lòng hay nên đau khổ nữa. Du Nhiên thở dài. Vẫn nên chọn cách hài lòng đi, vì những ngày đau khổ còn ở phía sau kìa. Khuất Vân khuyên nhủ. Em nghĩ anh làm như vậy là vì trả thù vụ lần trước em đẩy anh vào bụi cỏ, làm hại anh bị thương ở trán. Cứ tưởng anh là kẻ tiểu nhân có thù tất báo cơ. Du Nhiên không cam lòng. Đêm đó, khi em để tôi vào bụi cỏ, tôi không chỉ bị thương ở trán. Khuất Vân nói. Vậy còn chuyện gì nữa? Du Nhiên hiếu kỳ. Khuất Vân buông cái cốc trên tay xuống, cái cốc vang lên một tiếng, tiếng động có chút lạnh lẽo. Du Nhiên nhìn Khuất Vân đi về phía mình, dừng lại trước mặt mình, vươn tay vuốt ve gò má mình. Du Nhiên cảm thấy Khuất Vân giống như không còn gặp lại mình nữa, muốn dùng tay ghi nhớ những ký ức này. Anh vuốt nhẹ từ gò má cô lên cái trán của cô, rồi tiếp tục vuốt xuống mũi, xuống phía dưới, tiếp sau là môi cô. Khuất Vân dường như vô cùng thiên vị đôi môi của cô, cái tay kia không ngừng vuốt ve hai cánh môi, giống như hận không thể vươn những ngón tay vào trong miệng cô. Sau 3 phút, không thể chịu nổi kiểu âu yếm quái dị này của Khuất Vân nữa, Du Nhiên rốt cuộc phải hỏi. Rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì nữa? Khuất Vân đặt trán mình lên trán của Du Nhiên, đó là một tư thế vô cùng thân mật, hai đôi mắt càng sát lại gần nhau, mặc dù mắt Du Nhiên bắt đầu bất giác nhìn vào một điểm. Mà đồng thời, ngón tay Khuất Vân vẫn còn tiếp tục di chuyển trên môi Du Nhiên. Lẽ nào... Du Nhiên nhìn ra Khuất Vân có gì đó không bình thường, một suy nghĩ mạnh mẽ nổi lên trong đầu. Lẽ nào trong bụi cỏ bỗng xuất hiện một gã đàn ông hoang dã xuất hiện, sau đó anh không giữ được bông hoa cúc rồi? Ngoại trừ chuyện này, Du Nhiên không nghĩ ra được chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn nữa. May mà Khuất Vân phủ nhận phán đoán này. Không phải... Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Du Nhiên hỏi. Tuy ngón tay của Khuất Vân rất đẹp, nhưng nó cứ chơi đùa bên môi cô như vậy rất bất nhã nha. Khuất Vân vừa mỉm cười vừa nói. Khi em để tôi vào bụi cỏ, trán tôi đập vào tảng đá, mà tay phải của tôi... Không sai, chính là bàn tay phải hiện giờ đang xoa môi em, mò phải thứ bài tiết của chó. Nói một cái thô tục, chính là cất chó. Du Nhiên nghĩ mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Chuyện này mới là chuyện thảm nhất trên thế giới. Du Nhiên của lúc này tình nguyện để đêm đó Khuất Vân không giữ được hoa cúc còn hơn. Cố nén cảm giác buồn nôn, sắc mặt Du Nhiên trắng bệch tuôn ra 3 chữ: anh lợi hại. Sau đó cô nàng định ba chân búng cẳng chạy trốn, nhưng Khuất Vân gọi cô lại. Còn nữa, sau này ít nói chuyện với thằng nhóc trưa nay thôi. Cậu ta chỉ là một đàn em thôi, Du Nhiên nói. Khuất Vân lại cầm cốc cà phê lên một lần nữa, bày ra một tư thế phong độ, nhưng ngôn ngữ lại chẳng phong độ chút nào. Trai trẻ cũng không nên đùa giỡn. Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn trần nhà, nhịn xuống khát vọng muốn học máu, sau đó đạp cửa rời đi. Đây là bài học thứ 7 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Trai trẻ cũng không thể đùa giỡn. Chương 8. Tình địch là rất cần thiết. Biết gì không, cậu nhìn rất giống bánh bao thịt. Gái Diệp nói. Ý cậu là nhìn tôi rất béo. Du Nhiên hỏi, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn. Nếu gái Diệp dám gật đầu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. May mà gái Diệp không làm như vậy. Không, ý của tớ là Khuất Vân giống một con chó săn, cậu bị anh ta cắn thật thảm. Dù nhiên rất muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, từ khi quen biết Khuất Vân, quả thật cô đã biến thành một cái bánh bao thịt, mặc anh thích nắm bóp thế nào thì nắn. Bạn học, bạn đang gặp nguy hiểm. Gái Diệp giả bộ thở dài. Bạn học, bạn cũng thật biết cách gây xích mích ly gián. Dù nhiên nhét cây kem vào trong miệng, hơi dùng sức, lớp vỏ sô-cô-la bị cắn nát. Tớ đây là quan tâm đến cậu, không đành lòng nhìn cậu rơi xuống địa ngục. Gái Diệp tận tình khuyên bảo. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đã hoàn toàn đánh mất bản thân hay sao? Chẳng thấy gì. Dù nhiên nói không chút lo lắng. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mỗi lần đối đầu với Khuất Vân đều có kết quả là chịu thua hay sao? Gái Diệp liên tục. Có lẽ là tính tớ tương đối dễ chịu. Tuy đang ăn kem nhưng vì bị ép hỏi mà trên trán Du Nhiên vẫn toát ra một tầng mồ hôi. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh ta hay sao? Gái Diệp tung ra thứ thuốc độc nhất, hạc đỉnh hồng. Quá khứ của anh ấy rất trong sáng, vô cùng trong sáng. Du Nhiên nghĩ nhất định là cây kem trên tay quá lạnh, lạnh đến mức lưỡi của cô không biết nếm được mùi vị nữa. Thật không? Khó nói đúng không? Cậu đã từng kiểm tra chưa? Gái Diệp bắt đầu liếc mắt ra hiệu. Tớ và anh ấy tạm thời còn rất trong sáng, vô cùng trong sáng. Cuối cùng, Du Nhiên cũng ăn xong cây kem, rút cây gỗ từ trong miệng ra. Nghe giọng điệu của cậu giống như thật bất mãn với chuyện tạm thời trong sáng này. Gái Diệp đúng là rất hiểu lòng người. Đúng vậy. Du Nhiên rất thành thật. Nếu đã vậy, làm thế nào cậu biết quá khứ của anh ta trong sáng? Cái Diệp nắm lấy điểm đấy không buông. Nhắc cậu một câu, Du Nhiên nói. Có một thanh đao rất nhọn, rất lợi hại đang chọc vào lưng tớ. Đúng là một tên trọng sắc khinh bạn. Cái Diệp khinh bỉ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người nào đó vì mua quà tặng bạn trai, chẳng phải lúc đó đã lừa một tháng sinh hoạt phí của tớ đấy sao? Du Nhiên yếu đuối nhìn gái Diệp. Để báo đáp ân tình này của cậu, tớ chấp nhận nguy cơ bị Khuất Vân truy sát cũng phải nói cho cậu một việc vô cùng quan trọng. Gái Diệp trở lại vẻ nghiêm túc. Chú ý lắng nghe là được rồi. Hôm trước, tớ nhìn thấy Khuất Vân nhà cậu và một cô nàng ngồi trong quán cà phê Starbucks. Từ ánh mắt bọn họ nhìn nhau, tớ có thể khẳng định quan hệ giữa bọn họ thật không bình thường. Thứ tinh hoa được cô đọng từ chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột Starbucks. Cô ta thế nào? Du Nhiên chất vấn. So với tớ, ai đẹp hơn, ai có khí chất hơn? Gái Diệp dùng một ánh mắt thương hại nhìn bạn tốt của mình. Thật sự muốn tớ nói ra à? Quên đi. Du Nhiên dùng lý trí ngăn cản bạn tốt. Nói xong, Du Nhiên chắp tay sau mông, thong thả bước qua bước lại trong phòng. Cậu có tính toán gì không? Ánh mắt gái Diệp sáng lấp lánh, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Mà Du Nhiên cũng chẳng phụ sự kỳ vọng của cậu ta. Sau khi đi quanh vài vòng, rốt cuộc cũng hạ một quyết định trọng đại. Tớ muốn ép anh ấy phải nói thật. Một giây trước khi Du Nhiên lao ra khỏi phòng, gái Diệp dặn dò. Nể mặt tớ có lòng thông báo tin tức khẩn cấp cho cậu. Nghìn vạn lần đừng có nói cho Khuất Vân là tớ nói với cậu nhé. Yên tâm đi. Du Nhiên hứa hẹn. Có chết tớ cũng không khai cậu ra đâu. Diệp Hồng nói với em, anh và một cô gái thân mật uống cà phê trong quán Starbucks số 13. Chuyện này là có thật không? Du Nhiên đá văng cửa nhà Khuất Vân, trực tiếp bắn đứng bạn bè. Diệp Hồng, chính là cậu trai lần trước tôi đã bảo em ít qua lại với cậu ta. Khuất Vân nửa nằm nửa ngồi trên sofa, chân đùi đặt một chiếc máy tính xách tay, đang soạn bài. Gái Diệp có phải cậu trai hay không không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc anh có đến Starbucks với một cô ả như cậu ấy nói không? Du Nhiên hỏi. Nếu là thật thì sao? Khuất Vân hỏi ngược lại. Em sẽ làm gì? Em sẽ nguyền rủa anh. Du Nhiên không cam lòng. Lần trước em bảo anh dẫn em đi ăn mì, anh ra sức từ chối. Này lại dám đi uống Starbucks với người đẹp. Anh thân là nhà giáo nhân dân, vì sao không ủng hộ ẩm thực trong nước? Ngược lại còn giúp bọn tư bản chủ nghĩa từng xâm lược nước ta gia tăng thu nhập. Sửa lại một chỗ, không phải tôi ghét ăn mì, mà là không thích ăn mì với em. Khuất Vân thản nhiên nói. Vì sao? Du Nhiên cảm thấy mình bị đối xử bất công. bởi vì khi em ăn luôn thích hút mì, khiến nước mì bắn lên mặt tôi. Ngón tay Khuất Vân không ngừng, tiếp tục gõ chữ. Đừng có chuyển chủ đề. Du Nhiên bước nhanh tới trước mặt Khuất Vân, sập máy tính lại. Nói rõ tất cả cho em, gái Diệp của em nói có đúng không? Có đúng là anh có hành động thân mật với người phụ nữ khác không? Nếu phải, cô ta họ tên là gì, nhà ở đâu, đã phát triển với anh tới mức độ nào rồi? Nếu không phải, vì sao gái Diệp phải đổ oan cho anh? Mời anh phân tích rõ đầu đuôi nguyên nhân. Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Du Nhiên giống như nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự. Một lúc lâu sau, anh vươn tay về phía vành tai cô bạn gái, sờ sờ mạnh tay. Trước khi trả lời câu hỏi của em trả lời một câu hỏi của tôi. Chuyện gì? Du Nhiên hỏi. Bài tập thực tế đã làm xong chưa? Dường như Khuất Vân rất chú ý tới vấn đề này. Đã làm, cũng đã nộp. Là cái này. Khuất Vân rút ra một tờ giấy trong tập tài liệu bên cạnh, lẩm bẩm. Giúp hàng xóm lấy báo, đỡ bà lão qua đường, làm việc nhà. Đọc xong, Khuất Vân ngẩng đầu. Những bạn học khác đều xuống nông thôn làm tình nguyện hoặc xin vào công ty thực tập. So với em, tôi thật muốn biết em có bao nhiêu dũng khí mới dám nộp lên cái này. Em cho rằng những việc em làm là rất giản dị, gần gũi. Đã dốt thì đừng có chơi chữ. Dù sao đi nữa thì em cũng đã làm. Dù nhiên là lợn chết, không sợ nước nóng. Loại bài tập thực tế này tôi sẽ không nhận. Nhắc em một câu, bài tập lần này sẽ tính vào trong học phần bắt buộc, có ảnh hưởng nhất định tới việc tốt nghiệp. Giọng nói của Khuất Vân mang theo vẻ uy hiếp. Nếu đã quan trọng như vậy, anh giúp em giải quyết là được. Du Nhiên nhún vai. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Khuất Vân nói. Có ý gì? Du Nhiên hỏi. Ý là tôi sẽ không giúp em. Khuất Vân mở máy tính lên, tiếp tục soạn bài. Khuất Vân, anh là bạn trai của em mà. Du Nhiên lay tay anh. Tôi còn là thầy giáo của em nữa. Khuất Vân không chút động lòng. Được lắm, thầy. Du Nhiên nhẹ giật chiếc áo phông rộng, lộ ra một bên vai, lại nhíu mắt quyến rũ, cái lưỡi hồng liếm một vòng quanh môi. Muốn vượt rào với em không? Khuất Vân. Đáp án đương nhiên là không muốn. Còn Du Nhiên cứ thế bị Khuất Vân dùng một lý do vớ vẩn khiến cho quên mất ý đồ ban đầu. Cô còn chưa kịp hỏi về chuyện cô nàng và quán Starbucks tội lỗi kia đã bị đẩy ra cửa. Bài tập thực tế quả nhiên bị trả về. Du Nhiên quấn lấy Khuất Vân mấy ngày, thậm chí cùng cuồng ngôn nói muốn lăng nhục thể xác và tinh thần anh. Nhưng Khuất Vân hoàn toàn không có phản ứng, hoàn toàn không giúp cô. Bây giờ đi thực tế cũng không còn kịp nữa, Du Nhiên lo lắng gần chết. Nhưng may mà Bạch Linh biết chuyện này, nói cô cứ yên tâm, bà sẽ nhờ người quen giúp đỡ. Nghe vậy, Du Nhiên mới chịu yên. Vừa mới yên tâm lại, nhờ tới sự vô tình của Khuất Vân, Du Nhiên quyết định làm mặt lạnh với anh, kiềm chế nỗi xúc động của mình. Vài ngày không liên lạc với anh, không có việc gì làm, Du Nhiên lại bắt đầu cuộc sống hết ngủ rồi lại ăn, hết ăn rồi lại ngủ, vài ngày ngắn ngủi đã béo lên vài cân. Trưa nay, ba chị em cùng phòng đều ra ngoài dạo phố, Du Nhiên không có việc gì làm, liền chui vào ổ chăn, ngủ. Trong lúc mơ màng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Du Nhiên bắt máy. Không ngờ rằng người gọi tới chính là Khuất Vân. Đang làm gì vậy? Khuất Vân hỏi. Nguyền rủa anh. Du Nhiên đáp. Đã nguyền rủa tới đói bụng chưa? Khuất Vân hỏi. Đói đến mức ngực dán vào lưng. Nhưng chẳng phải anh không màng đến sự sống chết của em sao? Du Nhiên hỏi. Không phải em đã nói em là người của tôi sao? Nếu đã vậy, tôi nhất định phải quan tâm đến em. Khuất Vân nói. Mấy hôm trước, em bảo anh giúp em đối phó với bài tập thực tế. Vì sao anh lại làm như bị cưỡng hiếp, chết cũng không chịu? Du Nhiên hỏi. Bởi vì chuyện đó, tôi đã nhắc nhở em vài lần trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng em hoàn toàn không để trong lòng. Nói rộng ra là em hoàn toàn không để tâm đến lời nói của tôi. Sâu xa hơn, chứng tỏ em không để tâm đến con người tôi. Em nghĩ xem, tôi có nên dạy dỗ em một lần hay không? Khuất Vân chậm rãi nói. Đúng, đúng, đúng. Anh nói gì đều phải vểnh tai lắng nghe. Du Nhiên thở dài. Vậy bài tập của em đã xong chưa? Khuất Vân hỏi. Hôm qua mẹ em đã giải quyết xong rồi, chắc 2 ngày nữa sẽ gửi tới đây. Du Nhiên nói. Tôi hy vọng em có thể nhận được bài học từ chuyện này. Khuất Vân tổng kết lại. Khuất Vân. Du Nhiên bình tĩnh quay đầu nói với cái di động. Đi chết đi. Nguyền rủa xong, Du Nhiên bỏ điện thoại sang một bên, lại vùi đầu vào chăn ngủ lần nữa. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng điện thoại lại vang lên, là một dãy số lạ. Nhận máy, giọng nói xa lạ trong điện thoại chính là của anh chàng chuyển phát nhanh, bảo Du Nhiên tới cổng ký túc xá nhận đồ. Du Nhiên đoán là mẹ gửi giấy chứng nhận thực tập tới, không dám khiến anh chàng chuyển phát nhanh phật ý, vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy xuống lầu. Nhưng Du Nhiên không nhìn thấy người chuyển phát nhanh, cô chỉ nhìn thấy một người cô không muốn gặp nhất, Cổ Thừa Viễn. Mặc âu phục, vóc người cao thẳng, thân hình rắn giỏi, ánh mắt không hiểu cất chứa vẻ hung ác, nham hiểm hay dịu dàng. Nhìn thấy anh ta, Du Nhiên như nhìn thấy ký ức của nhiều năm trước, nhất thời bàn chân bị dính cứng vào mặt đất. Đã lâu không gặp. Cổ Thừa Viễn đứng trước mặt Du Nhiên, hai tay đút vào túi quần. Anh ta nở nụ cười với cô, nhưng nụ cười kia có ấm áp hay không, cô cũng không biết, chỉ biết nó khiến Du Nhiên lạnh đến rùng mình. Sao vậy, không nhận ra anh à? Cổ Thừa Viễn vừa nói, vừa bước về phía trước một bước. Bước chân không lớn, nhưng Du Nhiên lại bị dọa, toàn thân nghiêng về phía sau, nhìn dáng vẻ giống như muốn nhanh chóng tránh xa. Khi làm vậy, Du Nhiên lập tức nhận ra mình đã phản ứng quá khích. Vì vậy, cô đành giả vờ bình tĩnh sờ trán, nói: "Ơ, sao anh lại tới đây?" Đôi mắt vẫn còn cụp xuống, không dám ngẩng đầu. "Anh có thể nói em đã biết còn cố tình hỏi không?" Cổ Thừa Viễn hỏi. Du Nhiên không đáp lại, cam chịu, mắt nhìn mặt đất. Trên mặt đất là hai đôi giày của bọn họ, còn có một vũng nước đọng, sáng lấp lánh. "Chúng ta vào trong nói chuyện, được không?" Cổ Thừa Viễn hỏi. Giọng nói của anh ta luôn luôn có cảm giác áp bức như thế, cứng rắn, nhưng khi ở bên Du Nhiên, đến cuối câu, ngữ khí của anh ta lại mềm nhẹ hơn rất nhiều. Giống như ý thức được rõ ràng, đối với anh ta, Du Nhiên khác những người khác. Có lẽ, Du Nhiên nghĩ, có lẽ đó cũng chỉ là một suy nghĩ một chiều. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Du Nhiên biết tính cách của Cổ Thừa Viễn, cô không thể ngăn cản anh ta. Vì vậy, Du Nhiên thông báo với dì quản lý ký túc xá, sau đó dẫn Cổ Thừa Viễn tới phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, Du Nhiên đặt mông ngồi lên chiếc giường cạnh cửa ra vào. Trong tiềm thức đã chuẩn bị nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ đẩy cửa chạy ra ngoài. Ý đồ này không ngoài dự kiến đã bị Cổ Thừa Viễn nhìn ra. Em không cần sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Ít nhất là ở đây. Du Nhiên vờ như không nghe thấy, chơi đùa với những ngón tay của mình. Ánh mắt Cổ Thừa Viễn vẫn dính chặt trên người Du Nhiên. Một lúc sau, anh ta nói: Đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ mặc áo ngủ của em. Thân hình Du Nhiên khẽ chấn động, giống như nhớ tới chuyện gì đó. Sức lực vặn móng tay cũng lớn hơn, như muốn cạo đi một thứ gì đó. Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, ánh mắt kia vẫn không rõ ấm lạnh như trước. Du Nhiên cảm giác được, nhưng cô chỉ có thể giả ngu, là Cổ Thừa Viễn phá vỡ không khí im lặng. Đã lâu không thấy em mặc áo ngủ. Khi nói những lời này, ngữ khí của anh ta thật thản nhiên, nhưng tới tai Du Nhiên lại mang theo một ý nghĩa khác. Một ý nghĩa mà chỉ cô mới có thể cảm nhận, có thể lý giải. Anh tới có chuyện gì sao? Du Nhiên hỏi. Vội vàng tới đưa đồ cho em. Cổ Thừa Viễn lấy ra một tờ giấy, trên đó viết chứng nhận thực tập, đã đóng dấu của một công ty, còn có chữ ký. Anh nhờ bạn viết cho em tờ chứng nhận này, lần này em hẳn có thể qua cửa rồi. Là mẹ bảo anh làm chuyện này? Du Nhiên hỏi. Thật ra, bà ấy cũng muốn quan hệ giữa chúng ta có chuyển biến tốt đẹp hơn. Cổ Thừa Viễn nói. Vì vậy mới bảo anh giúp em, bảo anh tới đây gặp em. À, vậy cảm ơn. Du Nhiên nói rồi đưa tay cầm lấy một góc tờ giấy, giống như muốn giật lại. Nhưng Cổ Thừa Viễn lại không buông tay. Ngược lại, anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay Du Nhiên. Một giây sau, Du Nhiên đã bị kéo vào trong lòng anh ta. Dưới tình huống cấp bách, Du Nhiên bắt đầu không để ý đến hình tượng mà dãy giụa. Nhưng Cổ Thừa Viễn cúi người xuống, một bên tai cô. Nói bên tai cô một câu. Không cần cảm ơn, bởi vì việc này chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự khiến anh tới đây, em hẳn hiểu được. Anh ta nói như vậy, Du Nhiên ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chẳng lẽ em đã quên chuyện xảy ra tối hôm đó? Giọng nói của Cổ Thừa Viễn mang theo độ ấm khi nhớ về quá khứ. Cảm giác mát lạnh tới tận xương, giống như những sợi tơ mềm mại đáng yêu đan thành một cái lưới vây quanh thân thể người ta. Du Nhiên cắn chặt răng, không phát ra tiếng. Em không quên, anh cũng không quên được. Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói, chúng ta đều không được phép quên. Du Nhiên cảm giác ngứa ngáy lành lạnh trên vành tai, chậm rãi, truyền vào trong xương tủy. Anh là anh trai tôi. Du Nhiên nói, ngữ khí kia giống như đang nói với chính mình nhiều hơn. Đúng, vì vậy, chuyện đó mới có thể khiến em đau khổ. Nói đoạn, Cổ Thừa Viễn cắn vào vành tai Du Nhiên. Đó là nơi yếu ớt nhất trên người cô, yếu ớt nhất. Đây là mục đích của anh sao? Du Nhiên hỏi. Khiến tôi đau khổ vẫn là chuyện anh hằng theo đuổi. Cũng không hẳn vậy. Trong mắt Cổ Thừa Viễn xuất hiện một tia cười. Có đôi khi, anh cũng muốn làm cho em hạnh phúc. Du Nhiên nhắm mắt lại, thở sâu rồi nói. Nếu anh vẫn bằng lòng nghe lời mẹ tôi cũng sẽ bằng lòng tiếp tục coi anh là anh trai. Nếu như sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì thật tốt. Giọng nói của Du Nhiên rất nhẹ, nhưng lại giống như đã sử dụng hết sức lực toàn thân. Đời người, những chuyện được như mong muốn rất ít. Âm thanh của Cổ Thừa Viễn ẩn chứa cảm giác tức cười không nhịn được, tâm trạng không tốt. Du Nhiên mạnh mẽ dẫy khỏi anh ta, sau đó mở rộng cửa nói. Ra ngoài. Cổ Thừa Viễn không làm phật ý cô, anh ta bước ra ngoài, nhưng ngay khi đi qua trước mặt Du Nhiên, anh ta dừng lại. Có chuyện gì, cứ tìm anh. Dù sao, chúng ta cũng là anh em chung một nửa huyết thống. Chờ Cổ Thừa Viễn rời đi, Du Nhiên đóng cửa lại, lúc này mới phát hiện tay chân không còn chút sức lực, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiếp theo, Du Nhiên co người trên giường giống như một con ốc sên, trùm chăn kín đầu, ngủ tiếp. Nhưng cơn buồn ngủ đã mất, trong đầu Du Nhiên tràn ngập ký ức, những chuyện mà cô cho rằng chính mình cũng đã quên. Chẳng bao lâu sau, Du Nhiên bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Có lẽ ba người chị em kia đã trở về. Nếu là thường ngày, Du Nhiên sẽ nhảy dựng lên chào đón. Nhưng vừa trải qua sự kiện Cổ Thừa Viễn, cô không có tâm trạng liền tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng ngủ mãi, Du Nhiên cảm thấy có gì không đúng. Ba cô nàng này, dù nửa đêm quy quát mới trở về, nhất định cũng sẽ làm loạn tới lật trời, đâu có yên tĩnh như vậy. Lẽ nào có trộm? Du Nhiên trùm kín trong chăn, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Không xong rồi, cửa đã bị đóng lại, người cũng đã vào, kêu cứu cũng không kịp nữa. Trong lúc hoang mang lo sợ, một bàn tay bỗng đặt lên đầu cô, có vẻ muốn xốc chân của cô lên. Du Nhiên sợ hãi trong lòng. Xem ra tên trộm này còn muốn chiếm đoạt sự trong trắng của cô. Nhưng Du Nhiên nghĩ thầm, với bộ dạng rối bù hiện giờ của cô, có lẽ sẽ dọa tên trộm đến tè cả ra quần cũng nên. Vì vậy Du Nhiên tính toán trong lòng. Tiếp đó bỗng tung chăn, xoay người là một cái mặt quỷ có 102. Cái mặt quỷ này thật tiêu chuẩn, mũi mắt môi đều tụ hết lại một chỗ. Quả nhiên như tôi dự đoán, mấy ngày không gặp, chỉ số thông minh lại giảm xuống rồi. Thanh âm của Khuất Vân truyền đến. Du Nhiên tập trung nhìn lại, quả nhiên người tới không phải trộm mà là bạn trai thân yêu của cô, chàng giảng viên Khuất Vân. Anh vào bằng cách nào? Du Nhiên hỏi. Dùng chìa khóa mở cửa. Khuất Vân đáp. Cánh chìa khóa kia từ đâu ra? Dì quản lý dưới lầu đưa cho. Vì sao dì ấy lại đưa cho anh? Tôi nói với dì ấy rằng tôi muốn bất ngờ kiểm tra phòng ngủ của các em. Dì ấy vô cùng phối hợp với tôi. Hỏi xong chưa? Khuất Vân hỏi. Để em nghĩ đã. Du Nhiên cúi đầu, cố gắng suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nói. Tạm thời hết rồi. Vậy giờ đến lượt tôi hỏi. Khuất Vân nói. Vừa rồi vì sao ngắt máy của tôi? Bởi vì em sợ mình sẽ không nhịn được mà hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh. Du Nhiên giải thích. Khuất Vân dường như chấp nhận đáp án này, tiếp đó anh nói. Còn một câu hỏi nữa. Câu gì? Du Nhiên hỏi. Nghe dì quản lý nói, vừa rồi phòng em hình như có khách, còn là khách nam. Giọng nói của Khuất Vân lại xuất hiện vẻ nhẹ nhàng như không quan tâm. Du Nhiên rất quen thuộc kiểu tình huống này. Anh nhìn có vẻ không để ý, thực ra lại càng nguy hiểm. Là anh trai em. Du Nhiên trả lời. Cổ Thư Viễn. Khuất Vân hỏi. Cậu ta tới thăm em? Du Nhiên gật đầu. Xem ra cậu ta thật quan tâm đến em. Khuất Vân nói. Du Nhiên vẫn gật đầu. Nhưng nhìn có vẻ em không như thế đối với cậu ta. Khuất Vân nói ra cái nhìn của mình. Du Nhiên vẫn tiếp tục gật đầu. Xem ra em cũng không muốn tôi hỏi về chuyện của cổ thư viễn. Khuất Vân nói. Lần này Du Nhiên không im lặng nữa. Nói một chút cảm nhận của anh về anh ta đi. Cậu ta là người nổi tiếng trong trường tôi. Khuất Vân nói. Chuyện này lần trước anh đã nói rồi. Du Nhiên nhắc nhở. Vậy chứng tỏ đây là toàn bộ ấn tượng của tôi về cậu ta. Khuất Vân nói. Hai người học cùng đại học mà chưa bao giờ gặp nhau sao? Du Nhiên nói. Theo em nghĩ lúc đó anh hẳn cũng rất nổi bật. Trước đây còn như vậy, giờ đã hoàn toàn là người bình thường rồi. Khuất Vân nói. Sao có thể, bây giờ anh vẫn rất tuấn tú nha. Du Nhiên an ủi. Khuất Vân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Du Nhiên, nói. Nhưng có một cô bạn gái như em đã hạ thấp toàn bộ giá trị bản thân của tôi. Chết đi, đi chắc ngay cho em. Du Nhiên nói xong lại định quay vào ổ chăn một lần nữa, trùm kín đầu, không muốn gặp lại gã đàn ông chết tiệt này nữa. Khuất Vân cũng không vội, chỉ chậm rãi nói. Vừa rồi em quên hỏi tôi một việc, suốt cuộc tôi tới đây làm gì? Anh tới đây làm gì? Du Nhiên hỏi, giọng nói vì cách một lớp chăn mà vang vang, giống như đang giận dỗi. Hỏi xong, một lúc lâu Khuất Vân vẫn chưa lên tiếng. Du Nhiên cũng không muốn mất mặt nên không hỏi lại. Nhưng chưa được bao lâu, cô không nhịn nổi nữa. Bởi vì một hương thơm ngào ngạt luồn qua chăn, trực tiếp bay vào lỗ mũi Du Nhiên. Trước giờ, Du Nhiên đều là kẻ vì đồ ăn ngon mà không màng đến tính mạng. Nếu cô nàng sinh ra trong thời chiến tranh, cô nàng chắc chắn là một kẻ phản bội có thể bị mua chuộc chỉ bằng một cúi đường. Bởi vậy, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức xốc chăn lên. Du Nhiên nhìn thấy, trên bàn, hai bát mì cay. Có ý gì? Du Nhiên nghi ngờ nhìn Khuất Vân. Không phải em vừa mếu oán trách tôi không ăn mì với em sao? Khuất Vân đưa cho cô một đôi đũa. Những sợi mì trong bát thơm ngào ngạt, hồng hào bóng loáng, rau xanh bơn mởn, làm cho ngón trỏ người ta giật giật. Tuy chỉ là một món ăn rất bình dân, nhưng vì người mua nó là Khuất Vân, nên nhất thời Du Nhiên cảm thấy hai bát mì này còn quý hơn vàng. Ăn đi cho nóng. Khuất Vân đã ngồi xuống đối diện Du Nhiên, cầm đũa lên ăn. Du Nhiên cũng không khách khí nữa, xì sụp ăn. Mùi cay nồng nồng lên lỏi vào lục phủ ngũ tạng, máu toàn thân giống như đang sôi lên. Du Nhiên vừa thỏa mãn vùi đầu ăn, vừa nhìn lén Khuất Vân. Làn da này, khuôn mặt này, cái mũi này, thật sự là nhìn no mắt. Cứ nhìn như vậy, Du Nhiên nổi lên hưng phấn. Đã nổi lên hưng phấn, ắt sẽ trở nên tà ác. Vì vậy, cô nàng cố ý hút mì nhanh nhất có thể. Không có gì bất ngờ, nước mì bắn lên trên mặt Khuất Vân. Đùa cợt thành công, Du Nhiên cười lăn lộn. Nhưng nụ cười của cô nàng không kéo dài được bao lâu. Khuất Vân bình tĩnh đứng lên, bình tĩnh cầm lấy bát mì của cô, bình tĩnh đi tới nhà vệ sinh, đổ toàn bộ vào cống thoát nước. Du Nhiên trợn trừng mắt nhìn. Khuất Vân đặt cái bát không trước mặt cô, nói một câu. Sau này, nếu còn làm như vậy, thì đừng mơ đến chuyện ăn mì nữa. 1 giây, 2 giây, 3 giây, kim đồng hồ chạy hết một vòng. Cuối cùng Du Nhiên cũng sống lại, nhào về phía Khuất Vân, đẩy anh ta ngã xuống giường. Anh chết đi! Du Nhiên trợn mắt. Hôm nay em chỉ biết mắng những lời này thôi sao? Khuất Vân hỏi. Anh đói. Du Nhiên nói một câu chẳng liên quan. Rồi sao? Khuất Vân hỏi. Vì vậy em muốn ăn anh. Nói xong Du Nhiên nhe răng nhọn cắn vào vai Khuất Vân. Cắn vai rồi vẫn chưa hết giận, tiếp tục cắn cánh tay, cắn ngực, cuối cùng cắn đến môi. Cắn cũng đã cắn rồi, vậy không cần khách khí mà hôn lên. Nếu môi đã hôn rồi, vậy tay cũng không cần khách khí, thuận tiện kiểm tra một chút. Vì vậy, cuối cùng sự việc phát triển đến mức môi Du Nhiên ăn đậu hủ bên trên của Khuất Vân, còn tay cô nàng ăn đậu hủ bên dưới của anh. Lần này, không chỉ để thỏa mãn khát vọng ăn uống mà còn để trả thù cho nỗi hận. Vì vậy, vị trí Du Nhiên xuống tay là rất nhiều. Một chiếc cúc áo của Khuất Vân bị mở ra, vòng ngực xinh đẹp tuyệt trần mà cũng rất nam tính lộ ra trước mắt. Trai đẹp bán khỏa thân, ai nhìn thấy cũng yêu, hoặc là muốn yêu. Lửa giận ngập trời của Du Nhiên ngay trước cảnh đẹp thế này đã biến mất tăm mất tích. Cuối cùng, mục đích cô nàng đã quên, thứ quan trọng chỉ còn là quá trình. Du Nhiên tùy ý loay hoay trước thân thể đó. nếu em đủ thông minh thì nhanh xuống khỏi người tôi. Khuất Vân nói, trong giọng nói bình tĩnh có vẻ cảnh cáo. Nếu em không chịu thì sao? Du Nhiên tiếp tục vội vàng chọc ghẹo, mắt không thèm nâng lên một cái. Vậy tôi nghĩ em sẽ hối hận. Khuất Vân nói, giọng nói càng nhẹ hoặc có thể hiểu là càng nguy hiểm. Nhưng Du Nhiên không có chút cảnh giác, chỉ vứt lại một câu. Vậy sao? Tiếp đó, cô nàng tiếp tục thưởng thức món ngon. Rồi lại tiếp đó, cô nàng cảm giác trời đất xoay chuyển. Chỉ trong một giây, vị trí của cô và Khuất Vân đã đổi cho nhau. Nói cách khác, hiện giờ Khuất Vân ở trên cô. Du Nhiên đang định hỏi một câu cho đủ quy củ, ví dụ như, anh định làm gì? Kiểu như thế, nhưng Khuất Vân không cho cô cơ hội này. Khuất Vân trực tiếp vươn tay mở tung áo ngủ của cô. Trên áo ngủ của Du Nhiên hình Buzz Bunny, lúc này cái mặt của con Buzz Bunny bị tách thành hai nửa, mà ở giữa chính là cái áo nhỏ màu trắng. Viền ren còn có một cái nơ bướm nho nhỏ. Đó là một loại quyến rũ có chút thơ ngây, khiến cho bầu ngực trở nên thật sinh động, đồng thời cũng mang theo hơi thở chết người của phụ nữ trưởng thành. Mà đôi môi của Khuất Vân trực tiếp hôn lên bầu ngực căng tràn đó. Cánh môi ướt át, da thịt trắng nõn, giống như sinh ra đã là của nhau. Trong sự dịu dàng như vậy, Khuất Vân bỗng ép người xuống, sau đó nơi riêng tư của bọn họ chạm vào nhau. Cho dù cách một lớp vải, Du Nhiên vẫn cảm nhận được vật nam tính nóng bỏng nào đó đang ở gần sát nơi mềm mại của cô. Độ cứng đó khiến người đang chìm đắm trong vui đùa là Du Nhiên cũng phải giật mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như đạp xe lên dốc núi cao, sau khi chậm gì gì bỏ lên vị trí cao nhất, đột nhiên lao vù vù xuống núi. Cả trái tim bị ngâm trong mồ hôi lạnh. Bởi vì tại giờ khắc này, toàn thân Quốc Vân đều tỏa ra một hơi thở nguy hiểm đến cực điểm. Anh biến thành một người đàn ông xa lạ, có khả năng sẽ làm tổn thương cô. Bộ phận nóng rực kia vẫn để sát tại nơi mẫn cảm nhất, mềm yếu nhất trên cơ thể Du Nhiên, gần thật gần. Tay chân Du Nhiên bắt đầu lạnh toát. Còn đôi môi của Khuất Vân dường như không có cùng một nhiệt độ như vậy. Cho dù bên dưới đang hừng hực lửa dục vọng, nhưng mắt anh lúc này thật lạnh. Sau này, không nên tùy tiện khiêu khích, bởi vì em sẽ không cách nào dự đoán được hậu quả. Nói xong, Khuất Vân đứng dậy, đóng lại từng chiếc cúc, rời đi. Bóng lưng của anh, từng động tác của anh đều giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cửa cạch một tiếng mở ra, rồi lại cạch một tiếng đóng lại. Du Nhiên nằm trên giường, nhìn chân phòng ngủ, cứ nhìn như thế mà trước ngực cũng vẫn ở trong tình trạng giống như khi Khuất Vân bỏ đi. Thời gian giống những hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi trên mặt đất. Ánh mặt trời chuyển từ màu vàng óng ánh thuần khiết sang màu đỏ ấm áp, chiếu nghiêng trên sàn nhà. 3 tiếng sau, bàn tay Du Nhiên có động tĩnh, chậm rãi vươn tới nơi vải vóc bị xé rách trước ngực. 3 giây sau, trong phòng ngủ trống trải vang lên tiếng lẩm bẩm của một cô nàng. Mẹ ơi, hôm nay mình không nên mặc cái áo ngủ mới này, quá đáng tiếc. Sự kiện thân mật lần này khiến Du Nhiên hiểu được 2 chuyện. Thứ nhất, đàn ông bị khiêu khích là dã thú. Thứ hai, phòng ba của Khuất Vân, chất lượng, tốt, thật sự tốt. Phải thật lâu sau, Du Nhiên mới nhớ ra rằng Khuất Vân vẫn chưa thẳng thắn trả lời xem cô nàng Starbucks kia có tồn tại hay không. Mỗi lần cô muốn hỏi đều bị Khuất Vân dùng đủ mọi cách đánh lạc hướng. Nhiều lần như vậy, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu ra, khi Khuất Vân không muốn trả lời một vấn đề nào đó, không ai có thể ép anh được. Nhưng Du Nhiên không phải loại đèn tiết kiệm năng lượng. Nếu giao đấu chính diện với Khuất Vân không có phần thắng, cô sẽ lựa chọn một phương thức khác, cũng chính là một phương thức cũ rích, theo dõi. Kết quả khiến Du Nhiên thỏa mãn. Sau khi tan tầm, dường như Khuất Vân đều trực tiếp về nhà, không phát hiện anh có hành động gian trá gì khác. Càng khiến Du Nhiên an tâm hơn. Ở trường, Khuất Vân được một lượng lớn nữ sinh chào đón, là hoàng tử bạch mã trong lòng rất nhiều cô gái thuần khiết, cũng là đối tượng mộng xuân của vô số thiếu nữ không thuần khiết. Nhưng đối mặt với những lời thổ lộ kín đáo cũng có mà bạo dạn cũng có này, Khuất Vân trước giờ đều từ chối. Du Nhiên vui mừng thở dài một hơi. Gã đàn ông này thật sự không uổng phí cái áo ngủ mới tinh của cô. Thế nhưng, luôn luôn có những người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ví dụ như gái Diệp nhà Du Nhiên. Tớ thề với trời, anh ta thật sự có quan hệ không bình thường với cô gái kia. Gái Diệp thì độc. Nếu có nửa điểm nói dối, tớ không phải là đàn ông. Tớ vốn đã không xếp cậu vào hàng ngũ đàn ông con trai rồi. Du Nhiên nhún nhún vai. Lý Du Nhiên, bây giờ cậu không tin tớ phải không? Khái Diệp cảm thấy thật tổn thương. Du Nhiên không thèm để ý. Tớ tin cậu thật sự nhìn thấy Khuất Vân và một cô gái uống cà phê, nhưng quả thật tớ không tin giữa bọn họ có gì mờ ám, bởi vì anh ấy không phải loại người một chân đạp hai thuyền. Khái Diệp liếc liếc mắt một cái, giọng nói thoáng mang chút kỳ quái. Nếu người ta không coi cậu là thuyền thì sao? Du Nhiên rút con dao ra từ đĩa hoa quả, lưỡi dao thật lạnh phản chiếu hàm răng lóe sáng của cô. Có gan thì nói lại lần nữa. Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người đã hẹn hò một thời gian rồi, anh ta đã giới thiệu cậu với bạn bè, gia đình chưa? Khái Diệp hỏi. Du Nhiên lắc đầu. Điều này thì có thể chứng minh cái gì? Khái Diệp rất không khách khí mà cho một đáp án. Điều này chứng minh Khuất Vân căn bản không thừa nhận cậu. Du Nhiên nghĩ Khái Diệp thật độc ác. 12 chữ ngắn ngủi còn dùng đến 9 cái dấu ngắt câu. Tiếp đó chính là thời gian biện giải của Du Nhiên. Tớ cũng không giới thiệu anh ấy cho bạn bè, gia đình tớ. Đây là điểm đặc biệt tạo thành từ sự bí mật trong mối quan hệ của bọn tớ. Khái Diệp sửa lại cho đúng. Cậu không giống anh ta. Không giống chỗ nào? Du Nhiên hỏi. Chỉ cần có mắt, mọi người đều nhìn ra được cậu quá mức quan tâm tới Khuất Vân. Khái Diệp nói ra cái nhìn của bản thân, đồng thời cũng là sự thật. Du Nhiên im lặng, không có cách nào phản bác lại sự thật. Thật lâu sau mới vô lực nói ra một câu. Khó khăn thế nào mới có thể túm được một anh chàng đẹp trai như thế, có thể không quan tâm hay sao? Cậu quan tâm đến người ta, nhưng người ta lại không quan tâm đến cậu thì cũng phí công. Khái Diệp lại ném ra một chân lý nữa. Tớ có cách nào khác đâu, chẳng lẽ lại cầm dao nhắm ngay đến cậu bé của anh ấy, uy hiếp là nếu không quan tâm đến tớ, tớ sẽ khiến anh ấy tuyệt tự hay sao? Du Nhiên chán nản ngồi trên ghế. Tình yêu ấy mà, cái cần chú ý là kỹ xảo và tình thú. Khái Diệp nói. Trên giường thì mới cần chú ý tới kỹ xảo và tình thú chứ. Du Nhiên nói. Khái Diệp không để ý tới cô, tiếp tục nói. Đối với những thứ chắc chắn thuộc về mình, con người thường không quá trân trọng. Vì vậy, cậu nhất định phải xây dựng nên một tình huống có người khác muốn theo đuổi cậu, khiến Khuất Vân sinh ra cảm giác nguy cơ. Như vậy, anh ta mới trân trọng cậu. Nhưng tớ không có ai khác theo đuổi. Du Nhiên rất thành thật. Không có thì tạo ra cho có. Khái Diệp bắt đầu bày mưu tính kế. Tìm một người cậu ghét nhất, lợi dụng sức mạnh dư luận, khiến cho cậu và cậu ta trở thành đề tài bàn tán, cuối cùng đạt được mục đích khiến Khuất Vân ghen. Du Nhiên không hiểu. Vì sao phải là người đáng ghét nhất? Như vậy chẳng phải đã tăng độ khó sao? Khái Diệp giải thích nghi hoặc. Lần trước ở Hoa Sơn, khi Khuất Vân hiểu lầm tớ là tình địch của anh ta, ánh mắt anh ta thật sự sắc bén. Tớ nghĩ nếu có người thật sự cướp người yêu của anh ta, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tìm một kẻ cậu ghét nhất để chết thay chẳng phải là một công đôi việc sao? Lý Du Nhiên, cậu bày ra vẻ mặt mê mẩn để làm gì? Lý Du Nhiên đang mang vẻ mặt mê mẩn. Tớ đang hưởng thụ danh hiệu người yêu của Khuất Vân. Khái Diệp. Sau khi quyết định kế hoạch, Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ xem ai là kẻ thù của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người. Tiểu Tân, cậu bé bút chì lần trước. Long Tường. Vụ đại chiến trên thao trường lần trước, dưới sự kiểm soát của Khuất Vân đã được giải quyết trong hòa bình. Long Tường cũng nhờ vậy mà được gia nhập câu lạc bộ kịch. Vì không muốn nhìn thấy cậu ta, lại không có tình yêu nhiệt huyết gì với diễn kịch. Gần đây, Du Nhiên không có bất cứ quan hệ gì với câu lạc bộ kịch. Có chuyện gì đều giao cho cậu em như con tôm nhỏ lần trước để giải quyết. Mà hiện tại, vì bí mật riêng tư không thể cho ai biết của mình, Du Nhiên quyết định tiếp xúc thân mật với Tiểu Tân. Sau khi tới phòng tập của câu lạc bộ, phát hiện có thêm không ít người mới, Du Nhiên rất vui vẻ, số lượng người xem gia tăng miễn phí. Con tôm nhỏ dường như rất có dã tâm với vị trí đội trưởng kỳ tiếp theo, bởi vậy vô cùng xu nịnh đội trưởng đương nhiệm là Du Nhiên, Du Nhiên cũng thản nhiên hưởng thụ. Hưởng thụ thì hưởng thụ, mục đích vẫn phải đạt được. Du Nhiên không dám lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng ánh mắt về phía Tiểu Tân. Lúc đó, tất cả thành viên mới đang ở trên sân khấu diễn tập một vở kịch mới. Mọi người nhiệt huyết sục sôi, giống như một đám tâm thần. Dường như Tiểu Tân có một vai trò khá quan trọng trong số đó, nhưng không thể phủ nhận, diễn xuất của cậu ta không tệ, đứng trên sân khấu rất có khí thế. Thời gian không phải dùng để lãng phí, Du Nhiên bắt đầu ra chiêu thứ nhất, liếc mắt đưa tình. Ngồi trên chỗ ngồi đặc biệt cho đội trưởng, Du Nhiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Tân, ánh mắt như đẹp pha. Cậu ta di chuyển đến đâu, ánh mắt cô nàng theo sát đến đấy. Ước chừng chuẩn xác không kém gì đầu đạn truy tìm mục tiêu tinh tiến của quân đội Mỹ. Không chỉ chính xác mà còn có nhiệt độ. Ánh mắt Du Nhiên có thể gọi là nồng cháy, khiến cho những diễn viên trên sân khấu gào thét đòi mở điều hòa. Hành động rõ ràng như thế, người bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra. Có người nói đùa hỏi thăm. Đội trưởng, chị nhìn cái gì mà chăm chú như vậy? Liếc mắt đưa tình nhất định đã có hiệu quả, Du Nhiên bắt đầu bước thứ hai, đó là tung tin đồn nhảm, khiến người khác tưởng rằng tiểu tân chủ động. Vì vậy, Du Nhiên vờ như vô tình hỏi. Thành viên mới kia, gọi là Long Tường có đúng không? Câu trả lời là chắc chắn rồi. Vâng, đội trưởng biết cậu ta à? Cũng không tính là biết. Du Nhiên dáng sờ sờ tóc, nói. Gần đây, cậu ta cứ mời tôi đi ăn, còn tặng hoa cho tôi, khiến tôi thật sự khó xử. Lộ tai những người xung quanh dựng đứng lên. Đi ăn, tặng hoa. Đội trưởng, không phải Long Tường muốn theo đuổi chị đấy chứ? Du Nhiên lại làm vẻ ngạc nhiên. Sao thế được? Tôi bao nhiêu tuổi, cậu ta bao nhiêu tuổi chứ? Quần chúng khuyên nhủ. Hiện giờ đang thịnh hành tình chị em, hơn nữa không phải chỉ hơn nhau có 2 tuổi thôi sao? Cuối cùng, Du Nhiên làm bộ xua tay. Ai, cậu ấy cũng nói vậy, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm chị em được. Đúng rồi, chuyện vừa rồi nhất định phải giữ bí mật đấy nhá. Quần chúng vội vàng gật đầu, nhưng Du Nhiên biết chỉ một buổi tối, tin đồn này sẽ bay khắp trường. Mọi chuyện quả thật phát triển theo hướng mà Du Nhiên dự đoán. Tới buổi tối, bài viết nổi bật nhất trên diễn đàn của trường chính là chuyện tình của Long Tường và Du Nhiên. Nhưng bởi vậy, đương sự tất nhiên cũng biết. Ngày hôm sau, khi Du Nhiên tới câu lạc bộ, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bản mặt đen xì của Long Tường. Đối với chuyện này, Du Nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước. Vì vậy, cô nàng rất bình tĩnh, trực tiếp bước vào phòng thay đồ. Mà Tiểu Tân với cặp lông mày đã dựng thành 2 đường thẳng song song, đương nhiên cũng vào theo. Trong mắt những người bên cạnh lại biến thành Long Tường đuổi theo từng bước chân của Du Nhiên ngay trước mặt công chúng, lên tiếng cầu xin tình yêu. Mà ở trong phòng thay đồ lại là một tình cảnh khác. Long Tường lạnh mặt nhìn Du Nhiên. Bà già, bà phát điên cái gì đấy? Lại dám nói với những người đó tôi theo đuổi bà? Tôi á? Đâu có. Du Nhiên ra vẻ mặt vô tội. Đừng có vờ vịt. Long Tường nổi giận. Tôi mặc kệ cô định làm cái quái gì, nhưng bảo tôi theo đuổi cô á, kiếp sau cũng đừng có mơ. Ừ. Du Nhiên gật đầu, ra vẻ đã biết. Nhưng thái độ này không hiểu sao lại chọc giận Long Tường. Cậu ta túm lấy áo Du Nhiên, ép cô vào tủ đựng đồ. Sức lực này hoàn toàn không có vẻ gì thương hương tiếc ngọc, ngực Du Nhiên đau đến mức suýt nữa nứt ra. Cùng lúc đó, trên mặt đất vang lên một tiếng vang rất nhỏ. Động tác thô bạo này của Long Tường khiến một cái cúp của Du Nhiên đứt ra. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi rất ghét cô, vì vậy đừng có ở đấy mà tự tưởng bở. Long Tường tàn bạo nhìn Du Nhiên, gằn từng câu từng chữ. Nghe rõ chưa, bà già? Rồi. Du Nhiên vẫn gật đầu. Long Tường miễn cưỡng thỏa mãn, thả cô ra. Ra ngoài đi, sau này còn dám nói lung tung, đừng trách tôi không nương tay. Được tự do, Du Nhiên tựa vào tủ quần áo, không ngừng hít sâu. Cô đang làm gì vậy? Long Tường hỏi. Lấy tâm trạng. Du Nhiên đáp. Lấy tâm trạng gì? Long Tường đã không còn kiên nhẫn. Vì vậy, Du Nhiên cho một đáp án cuối cùng. Tâm trạng bị cậu sám sỡ. Nói xong, Du Nhiên dồn khí về huyệt đan điền, quay ra ngoài cửa hét một tiếng. Đừng! Sau đó, túm cổ áo, quay đầu chạy ra khỏi phòng thay đồ, chớp mặt bao nhiêu người. Ngày tối hôm đó, một bài viết nổi bật nhất trên diễn đàn của trường là trong phòng thay đồ, Long Tường nổi thú tính, sảm sỡ Du Nhiên không thành. Muốn tung tin đồn nhảm, phương pháp tốt nhất là để khán giả chứng kiến tận mắt, nghe thấy tận tai. Vì vậy, Du Nhiên còn đang tiếp tục cố gắng. Khi sự kiện trong phòng thay đồ phát sinh, Tiểu Tân đã 5 lần 7 lượt chặn đường Du Nhiên, muốn đánh cô nàng một trận. Nhưng Du Nhiên đã có chuẩn bị từ trước, trốn tịt trong ký túc xá. Tiểu Tân đứng chờ ngoài ký túc xá vài ngày, cuối cùng cũng biến mất. Không phải đã mệt mỏi, cũng không phải đã nguôi giận, mà vì trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài viết mới. Long Tường si tình trồng cây si trước cửa ký túc xá nữ, cảm động toàn Trung Quốc. Sau vài ngày tránh né, Du Nhiên quyết định ra đòn sát thủ. Thông qua vô vàn báo cáo của cơ sở ngầm, Xuân Nhiên biết được ở câu lạc bộ, Long Tường luôn luôn chờ mọi người thay đồ xong hết mới vào phòng thay đồ thay quần áo. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Hôm đó, Xuân Nhiên cố ý mai phục trong phòng thay đồ, chờ Long Tường. Không lâu sau, Long Tường cởi áo. Không lâu sau, Long Tường cởi quần. Cuối cùng, Xuân Nhiên phát hiện ra bí mật của Long Tường. Trên cái quần nhỏ tứ giác của cậu ta, in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân. Xuân Nhiên thừa nhận, cái quần nhỏ tứ giác này rất xứng đôi với Long Tường. Nhưng nếu bị người ngoài biết, Long Tường luôn kiêu căng ngạo mạn, nóng tính, khó chiều, lại mặc quần nhỏ in hình hoạt hình. 4 năm đại học của cậu ta sẽ rất thảm, rất rất thảm. Đúng lúc này, Xuân Nhiên lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị từ trước, chụp được một màn đặc sắc này. Tai Long Tường rất thính, thoáng cái đã nghe thấy, lập tức cảnh giác quay đầu lại. Ai? Là tôi. Xuân Nhiên cười cười, sau đó chạy vội ra ngoài. Long Tường vội mặc quần áo vào, đuổi theo. Xuân Nhiên nghĩ, nếu đã là đội trưởng đội kịch, cô cần phải diễn kịch mọi lúc mọi nơi, nếu không sẽ thật có lỗi với khán giả. Vì vậy, cô chạy lên sân khấu. Mà người cũng chạy lên sân khấu theo cô chính là Long Tường. Trả lại cho tôi! Long Tường nổi giận. Xuân Nhiên hiểu, câu nói hoàn chỉnh của cậu ta hẳn là trả lại tấm hình tôi mặc quần nhỏ hoạt hình lại cho tôi. Dưới ánh đèn sân khấu, Xuân Nhiên làm bộ đấu tranh tư tưởng. Trả lại cho tôi! Long Tường trợn đến rách khóe mắt, liều mạng lắc vai Xuân Nhiên. Xuân Nhiên nghiêng đầu về một bên, ra vẻ đau khổ mà lắc đầu. Trả lại cho tôi! Long Tường đã tức đến sùi bọt mép. Lúc này, mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào hướng phát triển của sự việc. Con tôm nhỏ xuất hiện đúng lúc, hỏi: đội trưởng, rốt cuộc Long Tường muốn chị trả cái gì cho cậu ta? Xuân Nhiên quay đầu, dùng biểu hiện u oán, không ốm mà rên đặc biệt của nữ diễn viên, nói ra mấy chữ còn chua xót hơn cả dưa muối với toàn thể nhân dân. Trái tim cậu ấy. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người à một tiếng. Cô! Long Tường hít sâu lấy lại bình tĩnh xong, đang định giải thích, lại nghe Xuân Nhiên nhẹ giọng cảnh cáo. Nếu không muốn tấm ảnh truyền ra ngoài, thì tiếp tục im lặng. Trong một giây này, Long Tường cảm giác trong cổ có mùi máu tanh. Ngón tay cậu ta cũng sắp bóp nát khớp xương Du Nhiên. Nhưng Long Tường biết rõ, nếu thật sự bóp nát, trong mắt người khác sẽ thành biểu hiện yêu quá thành hận. Đến nước này, tin đồn này đã chứng thực đến 90%. Không có gì bất ngờ, Khuất Vân cũng đã biết. Nghe theo lời gái Diệp, mấy ngày nay, Du Nhiên cố hết sức giảm thiểu số lần gặp mặt Khuất Vân, chủ yếu để phối hợp sự phát triển của tin đồn, đồng thời cũng tránh cho Du Nhiên lỡ lời lộ kế hoạch. Tuy đã làm theo chỉ thị, nhưng tâm tình Du Nhiên không yên, bởi vì cô không tìm Khuất Vân cũng sẽ không chủ động tìm cô. Gái nói xem, có khi nào chữa lợn lành thì lợn què không? Du Nhiên lo lắng. Nếu anh ấy thật sự tin vào tin đồn, cho rằng tớ hồng hạnh vượt tường, trong cơn giận dữ không cần tớ nữa, thì tớ nên làm thế nào? Lý Du Nhiên, cậu có khí phép một chút được không? Lẽ nào đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Anh ta không cần cậu nữa thì tìm người khác là được. Gái Diệp chỉ tiếc sền sắt không thành thép. Tớ chỉ thích anh ấy. Trên mặt Xuân Nhiên lộ ra vẻ bướng bỉnh. Suốt cuộc thì cậu thích điểm gì ở anh ta? Gái Diệp không hiểu được. Tớ thích bởi vì anh ấy là Khuất Vân. Xuân Nhiên cho một đáp án vừa đơn giản lại vừa hàm xúc. Xem như cậu lợi hại. Gái Diệp chịu thua. Tuy Xuân Nhiên không liên lạc với Khuất Vân nhưng hai người vẫn gặp mặt tại sân khấu kịch toàn trường. Khuất Vân là một trong những thầy giáo đại diện, Xuân Nhiên là đội trưởng câu lạc bộ kịch, coi như đại diện của sinh viên có thể may mắn ngồi cùng Khuất Vân. Chỗ ngồi của khán giả đều chìm trong bóng tối, tạo điều kiện cho mối quan hệ không thể hấp thụ ánh sáng của hai người có không gian trò chuyện. Khuất Vân: đã lâu không gặp. Xuân Nhiên: gần đây bận quá. Khuất Vân: đã nghe nói, quả thật rất bận. Xuân Nhiên: nghe nói cái gì? Khuất Vân: ví dụ như chuyện tình của em và một cậu đàn em. Xuân Nhiên nhảy nhót trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ biện hộ cho mình. Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung, đều tại gần đây căng tin giảm giá, bọn họ ăn no rửng mỡ thôi. Khuất Vân: à. Một tiếng à này không nghe ra bất cứ ý tứ nào, giống như đêm cuối thu tĩnh lặng đến mức người ta hoang mang. Sau đó, một thầy giáo ngồi xuống bên cạnh Khuất Vân, hai người ngừng nói chuyện. Sân khấu kịch lần này, mỗi khoa đều cử một đội đi biểu diễn, suốt thăm quyết định thứ tự lên sân khấu, câu lạc bộ kịch đương nhiên là cuối cùng. Kịch bản là vở kịch Zino Love, kinh điển mà Long Tường lại là một trong những diễn viên chính. Tuy là người mới, nhưng Long Tường tuyệt đối không căng thẳng, biểu cảm phong phú, diễn rất nhập tâm. Cậu trai trẻ này nhìn thật quen mắt. Khuất Vân nhẹ giọng nói trong bóng tối. Thầy giáo ngồi cạnh, tuy tuổi tác đã lớn, nhưng sở thích bát quái vẫn hết sức trẻ trung. Thầy Khuất, cậu ta là sinh viên năm thứ nhất, là con trai ông chủ chuỗi nhà hàng khách sạn Habitat trên toàn quốc đấy, rất đình đám, chỉ là tính tình không được tốt lắm. Khi đi tập quân sự, còn từng tranh cãi với thầy huấn luyện, hiện giờ chẳng ai dám quản cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không phải loại ăn chơi đua đòi coi trời bằng vung, ngoại trừ thái độ không tốt, những cái khác cũng không có gì không tốt. Nhìn có vẻ cậu ta rất thích diễn kịch, Khuất Vân nói. Nghe nói nha, chuyện này chỉ là nghe nói thôi. Ông thầy bắt quái nhìn Du Nhiên một chút, sau đó ghé sát vào tai Khuất Vân nói. Nghe nói cậu nhóc này thích đội trưởng câu lạc bộ kịch Lý Du Nhiên, muốn theo đuổi cô bé. Gần đây cả trường đều biết, mấy đứa trẻ này thật quá manh động. À, Khuất Vân phát ra tiếng à thứ hai, đen như đêm thu, ngay cả trăng cũng không thấy đâu. Du Nhiên cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, nhẹ vặn nắp, đặt bên môi, chậm chạp uống. Lúc này, Gino Lab đã gần kết thúc. Trên sân khấu, Minh Minh bị trói trên ghế, còn Long Tường sắm vai Mã Lộ đứng ngay bên cạnh. Ngay khi xung đột lên đến đỉnh điểm, khi Mã Lộ giết chết Đồ Lạp, Long Tường bỗng đứng lên, đối mặt với khán giả, hoặc là nói, đối mặt với Du Nhiên. Đây là thứ cuối cùng ta có thể tặng nàng, trái tim Đồ Lạp, và của chính ta, nàng có thể nhận lấy chúng không? Du Nhiên thân yêu, dịu dàng, ngọt ngào của ta. Toàn hội trường im lặng. Đây là màn biểu lộ trước công chúng lần đầu tiên trong lịch sử. Du Nhiên tiếp tục uống nước, khóe miệng vẫn là nụ cười kia, còn khóe miệng Long Tường lại đang run run vì cơn giận phải kìm nén. Đúng vậy, tấm ảnh cậu ta mọc quần nhỏ tứ sắc hoạt hình chính là thứ rất có tác dụng. Tuy Du Nhiên không quay đầu, nhưng có thể nhìn thấy, trong bóng tối yên tĩnh, trên mắt kính của Khuất Vân lại hiện lên một tia sáng trắng. Kế hoạch này rất có hiệu quả, bởi vì tối hôm đó, Du Nhiên lập tức nhận được điện thoại của Khuất Vân, bảo cô ta đến nhà anh một chuyến. Trên đường, Du Nhiên vẫn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Ví dụ như, Khuất Vân sẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt nhíu lại nguy hiểm. Thằng nhóc kia tốt hơn tôi sao? Lại ví dụ như, Khuất Vân sẽ cầm tay cô, khẩn khoản cầu xin. Du Nhiên, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Lại ví dụ như, Khuất Vân sẽ kéo quần áo cô, giận dữ hết. Em dám phản bội tôi. Hôm nay, tôi sẽ cho em hiểu rõ ai mới thật sự là người đàn ông của em. Du Nhiên mím môi, nghĩ nếu là loại thứ ba thì thật tốt. Nhưng không có bất cứ tình huống nào phát sinh. Khi Du Nhiên đi tới nhà Khuất Vân, câu nói đầu tiên của anh là chúng ta chia tay đi. Du Nhiên vỗ lên mặt giống như một con sóc bị sấy khô. Cảm giác này thật sự rất khó để hình dung. Cái gì? Cô tình nguyện tin rằng tối qua ngủ không đủ, xuất hiện ảo giác còn hơn. Nhưng không phải, giọng nói của Khuất Vân vang lên lần thứ hai. Chúng ta chia tay đi. Anh tìm em tới để nói cái này. Du Nhiên không dám tin. Gã này không phải nên gầm lên giận dữ, đẩy cô xuống giường, xé rách quần áo, ăn sạch cô hay sao? Vì sao kết quả lại như thế này? Hôm nay, mời em tới đây là để đưa cái này cho em. Khuất Vân chỉ cái thùng trên mặt đất, bên trong đầy những truyện tranh mà Du Nhiên để lại đây. Nếu sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, vậy mời cầm về đi. Ngay cả truyện tranh cũng bắt cô phải cầm về, xem ra thật sự đã tới cuối cùng rồi. Vì sao? Du Nhiên vội hỏi, có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Bởi vì dựa vào những chuyện gần đây, xem ra trái tim em đã không còn là của tôi nữa. Khuất Vân nói ra nguyên nhân khiến tình cảm của bọn họ báo tử. Anh ngậm máu phun người. Du Nhiên tức giận. Nếu không phải, vì sao em lại tỏ vẻ hài lòng với Long Tường như thế? Khuất Vân hỏi. Em đâu có hài lòng. Du Nhiên cắn chặt răng. Chiều nay, khi cậu ta thổ lộ trước mặt mọi người, ánh mắt em nhìn cậu ta có thể dùng từ nồng cháy để hình dung. Khuất Vân bổ sung tội trạng. Em không có. Du Nhiên kêu oan. Đâu có nồng cháy, căn bản là đắc ý khi thực hiện được gian kế mà. nhưng Khuất Vân hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô. Sau khi Long Tường biểu hiện tình yêu với em rất ít liên lạc với tôi. Từ chuyện này đã chứng tỏ em không còn tình cảm với tôi. Nhưng vì cảm thấy tội lỗi, em không muốn đưa ra lời đề nghị chia tay với tôi, nên lúc nào cũng đau khổ. Tuy tôi không nỡ, nhưng chuyện tới nước này chỉ bằng trả lại tự do cho em. Vì vậy, Du Nhiên, cầm truyện tranh của em đi tìm Long Tường đi. Khuất Vân nhấc thùng truyện tranh lên, nói xong đặt ngoài cửa. Du Nhiên hoảng hốt, căn bản chưa kịp sử dụng tế bào não để suy nghĩ, trực tiếp khai ra tất cả tội lỗi. Tất cả đều là gái Diệp giúp em sắp xếp, Tiểu Tân hoàn toàn không có chút tình cảm nào với em. Em cố ý làm vậy, khiến anh cho rằng cậu ta là tình địch của anh, để anh quan tâm đến em hơn một chút thôi mà. Nói xong, Du Nhiên im lặng, bởi vì trong đôi mắt Khuất Vân có ý cười dưới làn nước phẳng lặng. Sập bẫy rồi. Trong một giây phút, Du Nhiên vô cùng muốn nhét cái đầu mình vào bồn cầu rồi giật nước. Anh lừa em. Môi Du Nhiên run run. Dường như em đã cướp lời thoại của tôi. Khuất Vân mỉm cười. Em hận anh. Du Nhiên cắn răng. Hận cũng tốt, cách yếu không xa lắm đâu. Khuất Vân vẫn mỉm cười như trước. Du Nhiên muốn bốc hỏa, nhưng cơn giận trong lòng bốc đến dạ dày rồi lại nuốt xuống. Cô nàng chậm chạp đi tới sofa, thất bại ngồi xuống. Chẳng lẽ anh không thể tỏ vẻ quan tâm đến em một chút hay sao? Khuất Vân đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Du Nhiên. Trước khi qua lại với tôi, em nên biết tôi là người thế nào. Du Nhiên liếc mắt. Ý của anh là tự em cam tâm tình nguyện bước vào địa ngục này với anh. Ý tôi là có lẽ em cũng có chút thích thú với tính cách vô tình vô nghĩa này của tôi. Khuất Vân vươn tay sờ sờ tóc đuôi ngựa của Du Nhiên. Tóc của cô nhọn nhọn, ở cổ lại có chút tóc tơ nho nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy cô như một con vật nhỏ. Nhưng con vật nhỏ cũng rất mẫn cảm. Du Nhiên dùng một tư thế quen thuộc, một tay đẩy Khuất Vân ngã lên sofa. Dường như em rất thích chơi trò chơi này. Khuất Vân nhìn Du Nhiên nằm trên người mình. Du Nhiên đưa tay bóp mũi Khuất Vân, mà Khuất Vân cũng để mặc cô làm vậy, không ngăn cản, chỉ đổi lại dùng miệng để thở. Tư thế của Du Nhiên giống như đang đùa, nhưng giọng nói của cô lại mang chút vẻ nghiêm túc, ủ rũ. Không phải em thừa thời gian mới bày trò như vậy. Khuất Vân, lẽ nào chính anh còn không hiểu? Hiểu cái gì? Khuất Vân hỏi, bởi vì mũi bị bóp chặt nên giọng nói anh hơi vang vang. Hiểu rằng em quan tâm đến anh. Hiểu rằng anh không quan tâm đến em. Hiểu rằng em cần sự đảm bảo của anh. Du Nhiên buông tay, ngược lại lại che kín đôi mắt Khuất Vân. Nói thật, cô không thích nhìn thấy đôi mắt của Khuất Vân, bởi vì nơi đó có rất ít những điều mà cô mong muốn. Lông mi Khuất Vân quét qua lòng bàn tay Du Nhiên mấy cái, giống như đang nhẹ nhàng thăm hỏi. Anh hẳn đã biết. Du Nhiên nói, Khuất Vân lúc này đôi mắt bị che kín, toàn thân thật yên tĩnh, giống như đã ngủ. Nhưng rất nhanh, tay anh đặt lên gáy Du Nhiên, để lên những sợi tóc tơ như lông con vật nhỏ, khiến cho cô cúi đầu xuống, khiến cho môi cô chạm vào môi anh. Bọn họ lại hôn môi lần nữa. Lần này thật sự không có hương vị sô-cô-la mà là hương trà nhàn nhạt. Du Nhiên nghĩ, rốt cuộc đến khi nào anh chàng này mới có thể không ăn cái gì đó trước khi hôn. Kỹ thuật hôn của Khuất Vân, nói thế nào nhỉ, không thành thạo giống bộ con trai chơi bời, đương nhiên cũng không đến mức chúc chắc, mà có một cảm giác đặc biệt của riêng anh. Mang theo một loại tự tin và tỉnh táo, còn có một sự thần bí khiến người ta mê muội. Vì vậy, Du Nhiên rất hưởng thụ. Môi Khuất Vân rời khỏi môi Du Nhiên, sau đó đi xuống, lướt tới cổ cô, mỗi một phần da thịt chỉ hôn nhẹ, cứ như thế đi dọc theo đường viền cơ thể Du Nhiên. Rất nhiều chỗ đều cách một lớp vải, nhưng dường như Du Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi Khuất Vân, cảm nhận được tâm trạng mà anh giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh. Khuất Vân nắm chặt tay Du Nhiên, tư thế đó giống như một chiếc xiềng xích, nhưng tay Du Nhiên cũng không có dấu hiệu phản kháng. Cô chỉ mở to mắt, nhìn đầu Khuất Vân dần dần di chuyển xuống dưới, rời khỏi tầm mắt cô. Rung động, những gợn sóng liên tục, theo động tác của Khuất Vân dồn dập hướng về phía Du Nhiên. Khi đôi môi anh rời xuống bụng cô, Du Nhiên đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa. Thân thể anh cũng bắt đầu khẽ run run, hỗn loạn giữa đau khổ và vui sướng. Mà đúng lúc này, Khuất Vân ngừng lại, âm thanh của anh vang lên. Em thích tôi không, Du Nhiên? Du Nhiên gật đầu, động tác rất nhẹ, nhưng cô chắc chắn Khuất Vân có thể nhìn thấy bởi vì động tác của cô thật kiên định. Vì sao vậy, Du Nhiên? Khuất Vân hỏi. Vì sao em phải thích tôi? Bởi vì anh là Khuất Vân. Du Nhiên lần thứ hai đưa ra đáp án này. Nếu tôi không phải Khuất Vân thì sao? Khuất Vân hỏi. Im lặng, một con bướm lay động bên chụp đèn, thân thể va vào thủy tinh phát ra những tiếng vang nặng nề. 10 giây sau, Du Nhiên bật người dậy, hai tay giống như vuốt mèo chụp vào mặt Khuất Vân. Lẽ nào anh là người ngoài hành tinh lẻn vào trái đất với mục đích bất lương giết Khuất Vân, sau đó mặc da của anh ấy vào? Khuất Vân vỡ móng vuốt của Du Nhiên xuống. Đừng đùa. Vậy anh có ý gì? Du Nhiên quỳ gối trên sofa ôm lấy Khuất Vân, hai tay quấn chặt sau gáy anh. Ý tôi là... Khuất Vân nhìn thẳng vào mắt Du Nhiên. Có lẽ tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ. Khi đó em có còn thích tôi không? Ý anh là... Du Nhiên nâng hàng lông mi lên, mang theo chút trân trọng đầy thiện ý. Anh còn có thể tệ hại hơn bây giờ. Có thể nói như vậy. Khuất Vân gật đầu. Vậy... Bàn tay Du Nhiên không an phận mà đùa nghịch tóc sau gáy anh. Nếu như vậy, em sẽ cùng anh hư hỏng, chúng ta sẽ xứng đôi. Khuất Vân nhìn cô, làn nước vừa sâu vừa tĩnh lặng trong mắt giống như tan ra. Thật ra, em còn không biết vì sao lại thích anh. Thậm chí, em còn không biết em đã thích anh từ lúc nào nữa cơ. Du Nhiên thẳng thắn. Chẳng lẽ không phải lúc tôi cởi quần áo kìa? Nụ cười của Khuất Vân vừa đẹp vừa bỡn cợt. Có thể là lúc đó, cũng có thể là không phải. Du Nhiên lắc đầu. Có thể trước đó em đã thích anh rồi, cũng có thể sau đó mới thích. Em là người quản lý tình cảm hỗn loạn nhất mà tôi từng biết. Khuất Vân đánh giá. Nhưng tình cảm chính là thứ hỗn loạn như vậy mà. Du Nhiên nói. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Khuất Vân cảnh cáo. Sau này không được bày trò như vậy nữa, dùng thời gian làm việc cần làm, ghi danh thi cấp 6 đi. Không phải nhà trường chỉ yêu cầu cấp 4 thôi sao? Du Nhiên là loại người hở ra một cái là lười, nhưng nói đến đây, cô nàng bỗng nghĩ tới một điều kiện. Nếu em có thể qua được cấp 6, anh có thể đồng ý với em một việc không? Việc gì? Khuất Vân hỏi. Đến lúc đó rồi nói. Du Nhiên cười vô cùng vui vẻ, thịt trên má phồng lên. Chỉ cần anh hứa với em, nhất định em sẽ qua được cấp 6. Tự tin đến thế sao? Khuất Vân hỏi. Du Nhiên vội vàng gật đầu. Vậy, một lời đã định. Khuất Vân gật đầu. Du Nhiên đang vui vẻ, lại nghe thấy Khuất Vân bổ sung. Nhưng em cũng phải hứa với tôi, sau này không được tạo thêm tình địch cho tôi, mặc kệ là thật hay giả, hiểu chưa? Anh để ý à? Du Nhiên vui đến mức đôi mắt cũng cong cong. Khuất Vân bỗng ghé sát vào người Du Nhiên. Gương mặt tuấn tú mang theo một chút xa xăm. Đúng vậy, rất để ý. Trái tim Du Nhiên bị vui sướng lấp đầy, cô thăm dò. Vậy anh thành thật trả lời em, từ khi hẹn hò với em, bên cạnh anh chỉ có một người con gái là em đúng không? Đúng. Khuất Vân trả lời không chút do dự. Trong lòng Du Nhiên vui đến nở hoa, xem ra anh chàng này lạnh lùng trời sinh, cho nên mới không giống một người bạn trai như thế. Nhưng sự trung thủy của anh là rất đáng tin cậy. Du Nhiên quyết định, cô nhất định phải tăng tốc, khiến sự quyến rũ trong mình lan tỏa, thành công bắt lấy Khuất Vân từ trong ra ngoài. Vừa quyết định chủ ý, Khuất Vân đột nhiên hỏi. Long Tường không phải người dễ thỏa hiệp, em làm cách nào khiến cậu ta phải giúp em? Du Nhiên thành thật kể chuyện ảnh chụp ra. Vậy bức ảnh kia còn ở trong tay em? Khuất Vân hỏi. Vâng. Du Nhiên gật đầu. Cho tôi. Khuất Vân nói. Anh muốn làm gì? Du Nhiên hỏi. Tiếp đón tình địch của tôi tử tế một chút. Khuất Vân nói. Là giả thôi. Du Nhiên nói. Kể cả là giả, vẫn không thể tha thứ. Khuất Vân ở nhà nên không đeo kính, nhưng Du Nhiên dường như vẫn thấy được ánh sáng lóe lên trước đây. Sau 3 giây thầm mặc niệm cho Long Tường, Du Nhiên không chút do dự đưa tấm ảnh cho Khuất Vân. Dù sao, Khuất Vân càng hận Long Tường, chứng tỏ anh càng quan tâm đến cô. Xem tình hình này, chiêu tình địch này vẫn rất có hiệu quả. Du Nhiên cười giống như quả phụ trộm được tinh. Đây là bài học thứ 8 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Tình địch là rất cần thiết. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 9. Người quen, chỗ nào trên thế giới cũng có. Có người nói, trong đời mỗi người có trung bình 6 năm dùng để nằm mơ. Tuy Du Nhiên mới sống được non nửa đời người, nhưng đã nằm mơ vô số lần. Nhưng số giấc mơ khiến cô nhớ rõ cũng không nhiều. Trong số đó, có một giấc mơ màu sô-cô-la. Đúng vậy, Du Nhiên mơ thấy mình lạc vào một thế giới toàn kẹo và sô-cô-la. Cây cỏ nơi đó là những dây đường màu xanh, hoa nơi đó là những quả mứt màu hồng, nước sông nơi đó là sô-cô-la trắng, đất nơi đó là sô-cô-la đen. Kẻ thích đồ ngọt như Du Nhiên nghĩ mình thực sự đã tới thiên đường, cô nàng bắt đầu ăn uống thả cửa. Tất cả những thứ đó đều là thức ăn cô thích nhất, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi bạc hà thơm mát. Giấc mơ đẹp kia kéo dài rất lâu, lâu đến mức bụng Du Nhiên sôi lên vì đói. Vì vậy, cô tỉnh lại. Khi ý thức được, có lẽ cả đời mình không thể mơ lại giấc mơ này nữa, Du Nhiên cố gắng một lần cuối cùng. Cô không mở mắt, cô muốn trở lại nơi ngay cả cái ghế cũng nho. Cô muốn trở lại nơi ngay cả cái ghế cũng do thỏ bọc đường xếp thành kia một lần nữa. Kết quả đương nhiên không như mong muốn, Du Nhiên rầu rĩ mở mắt ra. Lúc này, cô nhìn thấy một cậu trai trẻ đứng cạnh bên cửa sổ phòng mình. Du Nhiên khi đó vì còn nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, chưa va chạm nhiều với đời. Vì vậy, những hình dung về bề ngoài của người khác đều lấy nhân vật trên phim truyền hình làm tham chiếu. Lúc này, Du Nhiên nghĩ, cậu trai anh hùng khí khái này dường như còn đẹp hơn Trương Công Tử trong Tiểu Thanh nhà ta. Thiếu niên anh khí vươn tay ra, mà trong lòng bàn tay lại chính là sô-cô-la mà cô thích nhất, hình chữ nhật, chia làm nhiều ô vuông, giống như những ô cửa. Tặng cho em, cậu bé nói. Trong một giây đó, Du Nhiên nghĩ, thiếu niên này dường như còn đẹp mắt hơn cả Tiểu Bạch Long mà Đường Tăng cưỡi trong Tây Du Ký. Tiểu Bạch Long nói tiếp, anh là Cổ Thư Viễn, là anh trai em, anh ruột. Du Nhiên dùng ý chí rất lớn mới rời mắt được khỏi thanh sô-cô-la, nhìn về phía Cổ Thừa Viễn. Bề ngoài của anh ta có chút âm trầm, không hợp với lứa tuổi, nhưng cũng không đáng lo, vì ánh mắt anh ta nhìn Du Nhiên rất dịu dàng, giống như cây rong biển trong nước, mềm mại lay động. Cổ Thừa Viễn bóc lớp giấy bên ngoài của thanh sô-cô-la, mở lớp giấy bạc, đưa đến bên miệng Du Nhiên. Du Nhiên hé miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng sô-cô-la, hình dạng lạ thường. Mà miếng sô-cô-la trên tay Cổ Thừa Viễn cũng bị thừa lại một miếng nho nhỏ hình răng cửa. Sô-cô-la đậm đà, Du Nhiên thỏa mãn nhếch môi cười. Cổ Thừa Viễn phát hiện, thì ra cô em gái nhỏ đang trong thời kỳ thay răng. Răng của cậu bị thiếu một cái răng cửa. Năm đó, Du Nhiên 6 tuổi. Đang nghĩ gì vậy? Tiếng nói của Khuất Vân cắt đứt hồi tưởng của Du Nhiên. Nghĩ xem đồ ăn vặt em mang theo có đủ hay không? Du Nhiên nói. Chỉ ngồi tàu hỏa hơn một tiếng, Khuất Vân nhắc. Anh không chịu về cùng em một mình ngồi trên tàu rất buồn chán, đành phải kiếm gì đó ăn để giết thời gian. Du Nhiên giải thích. Chẳng lẽ trước đây em không về nhà một mình? Khuất Vân không chấp nhận lời giải thích này. Tình huống bây giờ khác trước kia. Trước kia em cô đơn đã quen rồi, nhưng bây giờ em đã có bạn trai lại không chịu đi cùng em thật sự rất thảm, vì vậy em mới dùng đồ ăn để chữa thương. Du Nhiên âm thầm lên án Khuất Vân. Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ về cùng em, đi gặp bố mẹ em. Khuất Vân nói. Không thể gặp bố mẹ, nếu không cái mạng em sẽ không còn. Du Nhiên vội la lên. Nếu bố cô biết trong khi học đại học, cô không chỉ trốn học, thi lại mà còn quyến rũ thầy giáo, vậy cô nhất định còn thảm hơn cả miếng bã đậu. Vậy ý của em là... Khuất Vân không muốn đoán tiếp. Ý của em là... Dù sao quãng đường cũng không xa, hay là anh cũng lên tàu đưa em về nhà, sau đó tự mình quay về, được không? Du Nhiên nhìn bạn trai, ánh mắt lấp lánh ánh sao. Nhưng câu nói của Khuất Vân đã dập tắt ánh sáng của cô. Không được. Tuy đã bị đả kích thành quen, nhưng Du Nhiên vẫn muốn làm bộ tức giận một chút, coi như làm rõ lập trường của mình. Vì vậy, ngày hôm sau, cô không để Khuất Vân đến tiễn, một mình lên tàu hỏa. Rất may, chỗ ngồi của cô sát cửa sổ. Du Nhiên đeo tai nghe, vùi đầu trong hai tay, định đánh một giấc. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Du Nhiên cảm nhận được tàu hỏa bắt đầu chuyển động, lay động rất nhẹ, ngủ càng ngon. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay sờ vào chân Du Nhiên. Dám sảm sỡ giữa nơi công cộng. Du Nhiên lẳng lặng thò tay kia vào trong túi quần, móc ra một cái huy hiệu trường, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chiếc kim băng sắc bén bật ra. Đối phó với lũ dê già, nhất định phải quyết liệt như những kẻ Pakistan đánh bom tự sát. Du Nhiên thầm đếm đến ba, mạnh mẽ công kích, đâm đầu kim băng nhọn hoắt về phía cái móng heo kia. Nhưng công kích của cô thất bại, bàn tay cầm hung khí của Du Nhiên bị nắm lấy. Du Nhiên nổi giận, dù thế nào cô cũng là một đảng viên dự bị, nay lại bị đùa giỡn giữa ban ngày ban mặt, còn đến mức này. Vì vậy, cô trợn mắt đứng lên, muốn khiến con dê già này xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Sờ! Cái đầu nhà mi. Đây vốn là lời thoại đầu tiên mà Du Nhiên đã nghĩ sẵn. Nhưng khi nhìn thấy tên dê già đó, Du Nhiên đột nhiên thay đổi lời thoại. Sờ! Thật giỏi! Nguyên nhân ở chỗ, người bên cạnh cô chính là Khuất Vân. Tâm trạng của Du Nhiên từ giận dữ đến vui mừng, thay đổi quá nhanh, toàn bộ cơ mặt co rúm lại có chút quái dị. Sao anh lại ở đây? Du Nhiên hỏi. Không phải em nói, nếu không có bạn trai đi cùng, em sẽ ăn rất nhiều sao? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, nếu em còn ăn nữa, tôi sẽ không ôm nổi, vì vậy tôi tới đây. Đây là câu trả lời của Khuất Vân. Ai cần anh ôm? Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong đó lại có chút ngọt ngào. Không phải tôi muốn ôm, mà lần nào cũng là em chủ động nhào vào. Khuất Vân dùng giọng bình thản nói ra một câu trả lời không nể tình. Nể mặt anh nghe lời em như thế, hôm nay em sẽ không tính toán việc anh đổi trắng thay đen. Nói xong, Du Nhiên luồn tay qua khủ tay Khuất Vân, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gối lên vai anh. Nếu lúc nào em cũng ngoan như thế này thì thật tốt. Khuất Vân nói, nếu lúc nào anh cũng quan tâm em như thế này thì thật tốt. Du Nhiên đánh trả. Xem ra, Khuất Vân mỉm cười. Chúng ta thật sự không thỏa mãn được đối phương. Có ý gì? Khuất Vân, em cảnh cáo anh, đừng có ý đồ gì, nếu không em sẽ... Du Nhiên không nói tiếp nữa. Tàu hỏa chạy vào đường hầm, những tiếng vang ầm ầm, mảng nhĩ như bị luồng khí đè nén, dùng lực vỗ vào trong. Một phút sau, tàu hỏa ra khỏi đường hầm. Trong nháy mắt, ánh mặt trời lại tràn ngập. Du Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vô số bóng cây màu xanh tràn ngập ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ. Khuất Vân bỗng nhắc lại chủ đề vừa rồi. Nếu tôi có ý đồ gì khác, em sẽ làm gì? Em sẽ không làm gì cả. Du Nhiên nói. Không làm gì cả? Vậy không giống Lý Du Nhiên. Khuất Vân nói. Không, thật sự em sẽ không làm gì cả. Giọng nói của Du Nhiên vang lên từ từ trong tay Khuất. Giọng nói của Du Nhiên vang lên từ trong vòng tay Khuất Vân. Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em sẽ không làm gì cả. Không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa. Vậy sao? Khuất Vân lên tiếng. Đúng vậy. Du Nhiên dùng vành tai cọ cọ lên vai Khuất Vân, quần áo anh có một mùi thơm rất tươi mát. Nhưng em sợ lúc đó anh cũng rất thích em không còn mè nheo bên cạnh nữa. Vì sao lại không có chút tự tin về bản thân như vậy? Khuất Vân cười, tiếng cười khiến bờ vai anh rung rung. Nhờ anh ban tặng cả đấy. Du Nhiên lên án. Nếu bình thường anh quan tâm đến em một chút thì em đã không tự ti như thế. Tôi ác như vậy sao? Có lẽ do em nghĩ quá nhiều thôi. Khuất Vân nói. Du Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nói. Được rồi, nếu anh muốn chứng minh mình quan tâm đến em thì theo em về nhà gặp bố mẹ đi. Thực sự phải làm vậy? Khuất Vân hỏi. Đúng vậy. Du Nhiên gật đầu. Em thực sự muốn tôi làm vậy? Khuất Vân hỏi lại. Đúng. Du Nhiên lại gật đầu. Được thôi. Khuất Vân cong môi cười. Vậy tôi đi gặp bố mẹ em. Đoàn tàu tốc hành cấp tốc đưa hai người đến cái tổ chim của Du Nhiên. Sau khi xuống xe, Khuất Vân cầm lấy hành lý của Du Nhiên, nói. Được rồi, đi thôi. Được. Tới nhà em. Tuy Du Nhiên ra vẻ thoải mái, nhưng tâm tình đang chìm nổi bất định. Lời vừa rồi chỉ nói cho có thôi, mục đích là để kiểm tra suy nghĩ thật của Khuất Vân. Không ngờ hiện giờ đâm lao đành phải theo lao. Nhưng ít nhất cô không được ăn cánh gà nướng yêu quý rồi. Hay Khuất Vân chắc chắn rằng cô chỉ nói đùa thôi. Nếu giờ cô bảo không đi nữa, dường như có chút mất mặt. Ăn cơm trước đi, em đói rồi. Du Nhiên kéo Khuất Vân tới một tiệm ăn nhanh gần ga tàu hỏa, gọi một phần đồ ăn, ăn thật chậm. Ăn được một nửa, Du Nhiên ngẩng đầu, đối diện với Khuất Vân. Anh thật sự dám sao? Khuất Vân cầm khăn tay, giúp bạn gái lau sút cà chua bên mép, lời nói có ý tứ sâu xa nhẹ tràn ra khỏi môi. Sao? Em không dám à? Đương nhiên, em dám. Du Nhiên không hưởng thụ sự chăm sóc của Khuất Vân, trực tiếp vươn cái lưỡi hồng nhạt liếm sạch sốt cà chua bên mép. Hai người đều không nói rõ, nhưng lại rõ ràng đối phương đang ám chỉ cái gì. Cơm nước xong xuôi, bắt một chiếc taxi, hai người lên xe, thẳng hướng về phía nhà Du Nhiên. Càng về tới gần nhà, khung cảnh càng quen thuộc, trái tim Du Nhiên lại đập thình thịch, không nghỉ lấy một giây. Chạy tới nửa đường, một đoạn đối thoại tương tự lại bắt đầu. Anh thật sự dám sao? Sao? Em không dám à? Đương nhiên là em dám. Nhưng đoạn đối thoại không rõ ràng lại khiến tài xế đổ mồ hôi lạnh, rất sợ gặp phải đôi tình nhân giết người cướp xe. Vì vậy, tài xế càng nhấn ga nhanh hơn, vượt qua ba cái đèn đỏ, dùng thời gian ngắn hơn bình thường một nửa, đưa bọn họ về đến nhà. Đứng trước cửa tiểu khu, Du Nhiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình, nuốt nước bọt, hỏi lần thứ ba. Anh thật sự dám sao? Câu trả lời của Khuất Vân vẫn không đổi. Sao? Em không dám à? Lần này, Du Nhiên quả thật không dám. Em tin anh thật lòng. Được rồi, mời anh về đi. Chúng ta núi xanh nước biếc, một tuần sau gặp lại. Nói xong, Du Nhiên giật lấy hành lý, nhưng Khuất Vân kéo lại. Hiện giờ, đến lượt tôi hoài nghi tấm chân tình của em. Anh thật sự muốn vào? Du Nhiên bắt đầu buồn chồn trong lòng, tim đập thình thịch. Xem ra, dường như em không muốn. Khuất Vân lý giải vẻ mặt Du Nhiên. Đương nhiên, không phải. Du Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy đi thôi. Khuất Vân nhấc hành lý lên, sải bước vào tiểu khu. Du Nhiên biết cô sẽ chẳng bao giờ đấu lại được Khuất Vân, vì vậy cô chịu thua. Nếu bây giờ anh lên, giao làm bếp nhà em sẽ nhuốm máu. Đương nhiên, người bị chém sẽ là chúng ta. Coi như em sai rồi, em xin anh về trước đi, nhá. Vậy, sau này có dám thử tôi mọi lúc thế nữa không? Khuất Vân hỏi. Không dám nữa, không dám nữa. Em tin anh vô cùng thật lòng, vô cùng cuồng nhiệt. Du Nhiên nhanh chóng chịu thua. Vậy được rồi. Khuất Vân buông hành lý của Du Nhiên xuống, nhẹ giọng dặn dò hai câu rồi xoay người định đi. Chờ một chút. Du Nhiên chạy tới khóm cây bên cạnh, khom người vẫy Khuất Vân. Lại đây. Có lựa chọn nào khác không? Đối với những hành động trẻ con này của Du Nhiên, Khuất Vân vẫn luôn tự thôi miên bản thân coi như không thấy. Tuy nói vậy, nhưng chân anh vẫn bước về phía bên cạnh Du Nhiên. Du Nhiên kiễng chân, hai tay vòng quanh cổ Khuất Vân, môi hơi mím lại. Dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải chia xa mấy ngày. Sao anh có thể đi mà không để lại cái gì như thế chứ? Gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động tán lá xanh, ánh mặt trời cũng trở nên lung linh, chớp lên trong mắt Khuất Vân. Cho dù đôi mắt Khuất Vân là hồ sâu, nhưng ít nhất, trong giây phút đó, Du Nhiên nhìn thấy mặt nước thật ấm áp. Cung kính không bằng tuân mệnh. Du Nhiên nghe anh nói vậy. Sau đó, tay phải Khuất Vân nắm lấy cái eo nhỏ của Du Nhiên, anh cúi người về phía trước, cô nghiêng người về sau. Cứ như vậy, hai người tạo thành tư thế lãng mạn kinh điển. Đương nhiên, nụ hôn của anh vẫn bình tĩnh và có chất lượng như trước. Không phải kiểu mút vào ầm ầm như cướp nước miếng, cũng không phải kiểu gặm cắn như quỷ chết đói đầu thai, chỉ là một nụ hôn trong yên lặng, nhưng sức lực đó, cảm giác thư thái đó đều vô cùng thích hợp. Du Nhiên cảm thấy thật mỹ mãn. Cho đến khi gió ngừng lại, Khuất Vân mới nâng thắt lưng đang song song với mặt đất của Du Nhiên lên thành một góc vuông với mặt đất. Du Nhiên choáng váng, bị vui sướng dìm chết. Cái này có đủ để em ngồi yên mấy ngày không? Khuất Vân hỏi. Phục hồi lại tinh thần, trái tim Du Nhiên bắt đầu đập thình thịch như đếm bảng cửu trương. Nếu em nói không đủ thì sao? Khuất Vân ôm lấy eo cô lần nữa, động tác này khiến Du Nhiên cảm thấy kích thích và mừng thầm. Cô nhìn Khuất Vân chậm rãi hướng về phía mình, ngửi thấy mùi hương của Khuất Vân càng ngày càng gần. Nhìn thấy đôi mắt khi thì trong suốt, khi thì mờ ảo của Khuất Vân. Nghe thấy giọng nói thanh nhã của anh. Vậy tôi dùng ống nghiệm cắt giữ ít nước miếng tặng em nhé. Trong một giây đó, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu mình đã vơ phải một gã khiến cả con người và thần thánh đều căm ghét. Nhưng nếu đã gặp, Du Nhiên cũng không thể trốn tránh được. Ai bảo chính cô cứ nhất định chọn anh cơ. Vì vậy, cô đành rộng lượng phất tay, kéo hành lý đi về phía nhà mình. Trong thang máy, Du Nhiên lấy ra một chiếc gương, cẩn thận kiểm tra đôi môi vừa tiếp nhận nụ hôn của mình. Còn may, chỉ hơi hồng, bồi chút son che đi là được. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Du Nhiên lấy chìa khóa ra, mở cửa. Bố mẹ nghe tiếng, quay đầu lại nhìn thấy con gái đã về. Đương nhiên vô cùng vui mừng, vội vã giúp Du Nhiên đặt hành lý xuống, lấy dép cho cô, liên tục hỏi cô đi đường có mệt không. Nhưng lúc này, Du Nhiên không có tâm trí đâu để trả lời. Dù chỉ một câu, cô nhìn thấy trên bàn trà trong phòng khách đặt rất nhiều thuốc bổ, tuyết cáp, huyết yến và một số loại thuốc đông y quý. Nhìn qua, có vẻ là quà tặng, hơn nữa còn là quà tặng được đưa tới chưa lâu. Trong những người Du Nhiên biết, chỉ có một người có thể tiêu số tiền lớn như vậy, đồng thời cũng là người mà cô cố gắng né tránh hơn 2 năm nay, Cổ Thừa Viễn. Cổ Thừa Viễn tới ạ? Du Nhiên hỏi thẳng vào vấn đề. Bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ nhíu mày. Càng lớn càng không lễ phép, ngay cả anh trai cũng không chịu gọi. Anh ta đi từ lúc nào? Du Nhiên hỏi. Đương nhiên, vấn đề cô quan tâm nhất là ngày mai Cổ Thừa Viễn có đến nữa hay không. Bạch Linh đặt hành lý con gái xuống bên cạnh sofa, im lặng một lúc rồi quyết định nói thật. Thừa Viễn giúp mẹ tới siêu thị mua bột chiên, lát nữa sẽ quay lại. Chuyện này thật sự khiến Du Nhiên chấn động trong lòng, hai chân đã muốn chạy ra ngoài. Bạch Linh ngồi xổm trên mặt đất, giúp Du Nhiên lấy từng bộ quần áo ra. Trước giờ, Du Nhiên đều vo tròn quần áo, nhét lung tung vào túi. Vì vậy, lần nào về nhà, chuyện đầu tiên Bạch Linh làm chính là giải cứu đám quần áo đáng thương của con gái. Lúc này, bà đưa lưng về phía Du Nhiên, vừa sắp xếp lại hành lý, vừa nhẹ giọng nói một câu. Mẹ chỉ muốn hôm nay, cả nhà có thể vui vẻ ăn một bữa cơm. Du Nhiên thừa nhận, những lời này đã đánh bại cô. Mặc kệ giữa cô và Cổ Thừa Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ cô vô tội. Nhớ tới mẹ vẫn luôn đối xử với mình rất tốt, Du Nhiên quyết định nhẫn nhịn, cố gắng thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của bà. Được rồi, ngồi xuống trước đi, chỉ lát nữa là được ăn. Lý Minh Vũ cười ha ha bước vào bếp, tiếp tục biểu diễn tay nghề. Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp mặt Cổ Thừa Viễn, trong lòng Du Nhiên cảm thấy lo lắng, không ngồi yên được, đành đi lên sân thượng hóng gió. Quang cảnh xung quanh tiểu khu nhà Du Nhiên không tệ, thường xuyên thấy những ông lão bà lão dắt tay cháu nhỏ hoặc những đôi thanh niên tình tứ nắm tay đi dạo trên đường mòn. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng sinh ra cảm giác lười biếng. Nhưng khi ánh mắt Du Nhiên nhìn về phía cửa tiểu khu, cảm giác thanh thản vừa rồi đã bị nỗi sợ hãi đánh tan thành mây khói. Bởi vì cô nhìn thấy, ở cửa tiểu khu, Khuất Vân và Cổ Thừa Viễn đang nói chuyện với nhau. Tuy cách rất xa, nhưng đó là hai người con trai quen thuộc nhất với Du Nhiên, Du Nhiên tất nhiên không nhìn nhầm. Du Nhiên nhớ tới Khuất Vân từng nói anh và Cổ Thừa Viễn là bạn học, vì vậy bọn họ quen nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Khuất Vân giải thích chuyện anh xuất hiện ở đây thế nào? Trái tim Du Nhiên giống như một cuộn lem bị mèo đùa nghịch, hỗn loạn không còn hình dạng gì nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Khuất Vân thẳng thắn nói với Cổ Thừa Viễn về quan hệ của bọn họ, vậy Du Nhiên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cô biết Cổ Thừa Viễn sẽ không bỏ qua. Tuy đã là cuối thu, nhưng lưng Du Nhiên vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay khi cô sắp phát điên mà hét lên, hai bọn họ tách ra. Du Nhiên vội vàng trốn vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra, gọi cho Khuất Vân. Sau khi gọi được, Du Nhiên không nhiều lời vô ích, trực tiếp hỏi. Vừa rồi anh gặp Cổ Thừa Viễn. Bên kia ngừng lại một lát, im lặng đến mức có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh, tiếng trả lời của Khuất Vân truyền đến. Đúng vậy, cậu ta nói với em. Em đứng trên sân thượng nhìn thấy. Du Nhiên vội vàng hỏi. Anh có nói cho anh ta biết quan hệ giữa chúng ta không? Câu trả lời của Khuất Vân khiến Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có. Sao? Em không muốn cho cậu ta biết. Anh ta biết nhất định sẽ nói cho bố mẹ em biết. Đến lúc đó, em sẽ chết rất thảm, anh cũng sẽ chết rất thảm. Vì vậy, bất luận thế nào, trước khi có lệnh của em, anh không được để lộ ra quan hệ giữa chúng ta cho anh ta, hiểu chưa? Du Nhiên rất hoảng, cô sợ nhất không phải bố mẹ, mà là người vừa nói chuyện với Khuất Vân. Khuất Vân đồng ý. Du Nhiên yên tâm, vốn định nhân cơ hội này đòi một nụ hôn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong phòng vệ sinh không quá đẹp mắt, vì vậy đành thôi. ngắt máy, vừa mới mở cửa phòng vệ sinh, cô lập tức chửi thầm một tiếng, bởi vì trên sofa trong phòng khách, Cổ Thử Viễn đang ngồi đó đợi cô. Đã lâu không gặp, Cổ Thử Viễn nói. Gương mặt anh ta vẫn mang theo vẻ anh hùng khí khái, dáng người cao thẳng, khiến cả thế giới đều bao quát dưới cái nhìn của anh ta, mà sự hờ hững trong ánh mắt lại là tín hiệu đẩy người ta ra xa nhìn dặm. Anh ta đẹp cũng chỉ nên nhìn từ xa. Nhưng khi đó, Du Nhiên không làm được như vậy, bởi vì Cổ Thư Viễn đã luôn luôn khiến cô nghĩ rằng, đối với anh ta, cô không giống những người khác. Tất cả dịu dàng, giống như chỉ dành cho một mình cô. Ít nhất, trước khi chuyện đó xảy ra, cô đã cho rằng như vậy. Lúc này, Lý Minh Vũ bưng món ăn vừa nấu xong từ trong bếp ra, cười nói: "Tiểu Viễn, mau cùng em con đi rửa tay đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi." Du Nhiên đi vào phòng bếp, đổ nước rửa tay lên tay, nhưng còn chưa bắt đầu trà sát, Cổ Thư Viễn đã từ phía sau cầm lấy cổ tay cô. Không chỉ cầm lấy cổ tay, thân thể anh ta cũng dán sát vào sau lưng cô. Du Nhiên giống như con chuột bị sập bẫy, nhất thời giật mình, kêu ra tiếng: "Sao vậy?" Bạch Linh nhô đầu nhìn vào cửa bếp. "Không có gì ạ." Cổ Viễn cười cười. "Tranh cướp với em ấy thôi ạ." Trong lúc nói vậy, Cổ Thư Viễn cũng lấy mất hơn một nửa nước rửa tay màu xanh lục trên tay Du Nhiên. "Đừng náo loạn nữa, mau tới ăn cơm đi." Bạch Linh cười cười, rời khỏi phòng bếp. Chờ mẹ vừa đi, Du Nhiên lập tức trốn vào góc tường, cảnh giác nhìn Cổ Thư Viễn. Cổ Thư Viễn đi thẳng tới vòi nước, chậm rãi vươn tay ra, dòng nước rất nhỏ, rất nhẹ, giống như giọng nói của anh ta. "Còn nhớ không, khi còn bé, đều là anh giúp em rửa tay." "Nhớ." Du Nhiên đương nhiên nhớ. Khi đó, mỗi cuối tuần, Cổ Thư Viễn đều tới nhà cô. Khi đó, Du Nhiên còn rất nhỏ, không với tới chốc mở vòi nước, Cổ Thư Viễn sẽ đứng phía sau cô, giúp cô thoa nước rửa tay, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng chà sát. Khi đó, cô chỉ đứng tới hông anh ta. Du Nhiên nhớ, nhưng cô vẫn trả lời. "Vậy sao?" Dùng một câu nghi vấn, giống như bản thân đã quên đi tất cả. Cổ Thư Viễn rửa sạch bọt xà phòng trên tay, dùng khăn sạch lau khô, rồi quay đầu lại, chậm rãi nở nụ cười. "Em còn nhớ, giống như anh, vĩnh viễn nhớ." Trong lòng Du Nhiên, một thoáng lạnh, một thoáng nóng. "Nếu không tới nhanh, bố mẹ sẽ ăn hết nhá." Lý Minh Vũ kêu lên, hai người không thể giằng co thêm được nữa, lần lượt đi ra ngoài. Đồ ăn rất phong phú, nhưng Du Nhiên không cảm nhận được chút hương vị. Bố mẹ và Cổ Thư Viễn dường như nói rất nhiều chuyện, Du Nhiên cũng không chú ý nghe, chỉ khi bị hỏi tới, cô mới miễn cưỡng trả lời lấy lệ. Nói một lúc, Lý Minh Vũ đột nhiên hỏi: "Tiểu Viễn, vừa rồi sao con lại đi siêu thị lâu như vậy, không phải lạc đường đấy chứ?" "À, con gặp một người quen ở cửa tiểu khu," Cổ Thư Viễn nói. Nghe vậy, Du Nhiên vẫn giả làm hóa thạch, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như sống lại. Tuy cô biết câu hỏi của mình rất có thể sẽ khiến Cổ Thư Viễn chú ý, nhưng cô không nhịn được. "Là ai?" Tính toán của Du Nhiên là để xem có may mắn nghe được một số chuyện của Khất Vân khi còn ở trường không. Ví dụ như để xem anh có phải là loại đàn ông ăn chơi không. Nhưng câu hỏi của cô lại bị cha già nhà mình xuyên tạc. "Ý của em gái con là người kia là nam hay nữ? Nếu là nam có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt thì giới thiệu cho con bé. Còn nếu là nữ có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt thì cũng nên nhanh chóng biến người ta thành chị dâu của con bé đi." "Ha ha," Du Nhiên cười khổ. "Bố thật hài hước." Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thư Viễn mang theo chút mờ ám. "Du Nhiên, em thật sự có ý này." Du Nhiên nhét một miếng thịt vào miệng, lấy tiếng nhồm nhòm che khuất giọng nói của mình. "Cứ cho là vậy đi." "Đúng rồi, rốt cuộc là ai?" Lý Minh Vũ hỏi. "Một người quen trong quá khứ." Đây là câu trả lời của Cổ Thư Viễn. "Đúng vậy, người quen, tất cả mọi người đều là người quen. Đây là bài học thứ 9 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Người quen, chỗ nào trên thế giới cũng có." Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.